Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21, nếu vậy, để ta giúp huynh nhé. Mạnh Siêu Nhiên thân là sư phụ của Thạch Thiên Sơn, gặp phải việc như thế này làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại đầy thất vọng, Mạnh Siêu Nhiên dạy đồ đệ luôn có một nguyên tắc riêng, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết, nếu không làm được thì hắn mới có thể ra tay giúp, nhưng quyết không thể không làm được. Đây chính là nguyên tắc của Mạnh Siêu Nhiên. Ngày hôm nay, nếu như Thạch Thiên Sơn còn một chút khí khái nam nhi, dám trực tiếp ra tay đánh một trận với đối phương thì Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ ngay lập tức vì đệ tử mà đứng ra. Thậm chí dù phải đánh thẳng đến Tỏa Vân Phong, Mạnh Siêu Nhiên cũng dám làm. Con ngươi bị đánh thì có chỗ dựa, lẽ nào chỉ có đồ đệ ta chịu đòn oan hay sao? Mạnh Siêu Nhiên đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhìn Thạch Thiên Sơn hèn nhát đến mức độ này, chỉ vì bảo toàn sinh mạng, dù bị đánh cũng không dám phản kháng, không có một chút ý chí. Nếu nhát gan như thế, vậy tâm cơ thâm trầm thì đã làm sao? Nếu một ngày địch nhân mạnh mẽ đánh tới cửa, chẳng lẽ lại quỳ gối đi theo địch hả? Nhịn nhục, cũng phải có mức độ của nó, ta có thể vì ngươi mà ra mặt, nhưng ngươi phải làm cho ta thấy ngươi xứng đáng để được ta ra mặt. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong chốc lát, nhưng không thể theo ngươi cả đời được. Tất cả đều cần ngươi tự mình rèn luyện, tự mình gánh vác lấy. Đây chính là phương pháp Mạnh Siêu Nhiên dạy dỗ đồ đệ, tuy rằng hơi thiếu tình người nhưng lại rất thích hợp để sống sót trong chốn giang hồ, tâm huyết và dũng khí. Tuy hai đức tính này thường bị người đời ví như là một loại bốc đồng của tuổi trẻ, rất dễ dẫn đến họa sát thân. Nhưng cũng không thể phủ nhận được là, nếu không có hai tố chất này, có sống tới 1000 năm cũng không có khả năng trở thành cường giả. Tuy rằng chỉ có tâm huyết và dũng khí thì vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng để trở thành một cường giả thì chắc chắn không thể thiếu hai điều này. Đối với tên đệ tử Thạch Thiên Sơn này, Mạnh Siêu Nhiên bỗng cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn dứt khoát không thèm can dự vào chuyện này nữa. Trong Tử Trúc Lâm, nơi đối diện với Mạnh Siêu Nhiên cũng có hai người vẻ mặt thâm trầm đang nhìn xem màn tiếu hài giữa sân. Hai người này, vậy mà lại chính là tông chủ Thiên Ngoại Lâu Ô Vân Lương cùng chủ Ngọn Mộng Vân Phong, Khổng Kinh Phong. Không biết vì sao bọn họ sao lại đến đây, hơn nữa còn thích thú đứng nhìn một đám tiểu bối đang tranh đấu với nhau. Nếu Sở Dương mà biết hai người này ở đây, chắc hẳn sẽ vô cùng bất ngờ. Nhìn Thạch Thiên Sơn như đống bùn nhão nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu hôn mê bất tỉnh, Lưu Vân Viêm cũng đành ngừng tay, cảm thấy thật mất hứng. Hắn vốn tưởng tên Thạch Thiên Sơn này hung hăng càng quấy liền Lý Kiếm Ngâm cũng dám đánh, phen này chắc phải ác chiến một trận. Vậy mà lúc mọi người hùng hùng hổ hổ kéo tới lại gặp phải một bao cát, không dám chống cự để người ta tùy ý đập một trận, lo sợ đánh chết người sẽ không biết ăn nói làm sao. Bọn hắn định bỏ đi, vừa lúc bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên vang lên một giọng nói chậm rãi, này, mấy người các ngươi cứ như vậy mà bỏ đi sao? Bước chân bọn Lưu Vân Viêm ngừng lại, chỉ nghe thấy người nọ nói tiếp, khục khục, tám người sư huynh để các ngươi hiệp đồng đánh một mình Thạch Thiên Sơn mà lại ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, nếu cứ thế mà bỏ đi thì có vẻ không đúng lắm nhỉ? Lưu Vân Viêm bỗng xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về người đang nói chuyện, giọng âm trầm, ngươi có ý kiến gì à? Bảy người còn lại cùng xoay người, nhìn về thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện kia, trong lòng có chút kinh ngạc, lúc bọn hắn hành hạ Thạch Thiên Sơn, hắn một tiếng cũng không nói, bây giờ mọi chuyện xong xuôi hắn lại đi ra, lẽ nào lại muốn bị đập một trận nữa? Sở Dương nở nụ cười ôn hòa, Khúc sư huynh đến Tử Trúc Viên chúng ta mà lại bị thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng tiểu đệ cảm thấy thật áy náy, khuôn mặt hắn trước nay luôn lạnh lùng, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười thân thiết thế này, nhìn rất có phong cách. Đàm Đàm bên cạnh há to miệng, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Sở Dương mà giống như gặp quỷ, trời, ta biết huynh ấy mấy chục năm qua, tới hôm nay mới thấy Sở Dương sư huynh nở nụ cười, đời này sống thật không uổng công rồi. Trong lòng Đàm Đàm trào dâng ngàn vạn cảm xúc khác nhau, lúc này hiện lên một tia xúc động như có như không, mà đám người Lưu Vân Viêm thì lại cảm thấy rất khó chịu, vừa rồi tám người bọn hắn hung hăng hành hạ Thạch Thiên Sơn một trận thừa sống thiếu chết. Ngoài miệng thì kêu gào như chính bản thân mình chịu thiệt thòi, giống như mình Thạch Thiên Sơn lần lượt đánh cả tám người vậy, hiện tại Sở Dương là người của Tử Trúc Viên. Hắn đứng ra thẳng thắn trách tội, nói bọn hắn đổi trắng thay đen, điều này làm cho bọn hắn vô cùng buồn bực. Sở Dương đứng ra tất nhiên không phải là vì Thạch Thiên Sơn, nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác, hắn sẽ thờ ơ coi như không thấy, phủi đít mấy cái rồi rời đi. Nhưng lúc này chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viên, Sở Dương không thể để đám người này thoải mái rời đi như vậy được, vì ở đây chính là địa bàn của sư phụ, chính là thể diện của người. đệ tử Tỏa Vân Phong tới đánh đập đại đệ tử của Mạnh Siêu Nhiên ngay tại Tử Trúc Viên, sau đó lại điềm nhiên rời đi, việc này nếu truyền ra bên ngoài, có thể tưởng tượng thanh danh Mạnh Siêu Nhiên sẽ phải chịu đả kích lớn thế nào. Tuy hiện tại Mạnh Siêu Nhiên không hề để ý đến mấy việc này, nhưng Sở Dương không thể không quan tâm tới. Từ kiếp trước đến, Mạnh Siêu Nhiên trước sau vẫn luôn là người Sở Dương tôn kính nhất. Thạch Thiên Sơn bây giờ đã y như sự sắp đặt của hắn, tự mình chịu đòn một trận, như vậy tiếp theo cũng là lúc hắn ra tay phản kích. Mấy tên kia dám tới Tử Trúc Viên đánh người, nhất định sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Theo như Sở Dương nhìn nhận, mấy tên này cùng nhau đánh Thạch Thiên Sơn lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không biết ta làm thế này có tính là mượn đao giết người không nhỉ? Sở Dương tự hỏi chính mình, cảm thấy bản thân có chút không được thành thực, đưa tay sờ sờ mũi, chắc là không phải đâu nhỉ? Đúng là không phải mà, ta ném đá giấu tay thật, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một đám con lừa mà thôi. Hơn nữa, mình có thể nhờ vào Thạch Thiên Sơn mà ngăn chặn mấy cái tai họa, dù sao với tình hình hiện tại, mình đang phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt được mũi kiếm cửu kiếp kiếm, tới lúc đó mới có thể thực sự dẫm đạp mấy tên này dưới chân. Nếu sớm muốn gì cũng phải dẫm, dẫm sớm một chút thì có sao chứ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lưu Vân Viêm phất tay bảo các sư đệ ngừng tiến lên, ngạo nghễ nhìn Sở Dương. Thằng nhóc trước mặt tối đa cũng chỉ là vũ giả cấp 2 cấp 3, chưa đáng là cái gì, người như thế thì có thể có thủ đoạn gì chứ? Hoàn toàn không cần phải bận tâm, ý của ta là, ở đây là Tử Trúc Viên, không phải là Tỏa Vân Phong. Sở Dương mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt phát ra ánh sáng sắc bén như dao, tại Tử Trúc Viên thì đã làm sao? Lưu Vân Viêm hừ một tiếng, các huynh là người của Tỏa Vân Phong, tuy cùng là đồng môn với nhau, nhưng Tỏa Vân Phong là Tỏa Vân Phong, Tử Trúc Viên là Tử Trúc Viên. Sở Dương nhàn nhạt nói, các huynh dám đi tới Tử Trúc Viên gây rối như vậy, các trưởng bối trong sư môn đã có ai cho phép chưa? Gây rối gì chứ? Khúc Bình trừng mắt, chẳng qua là chúng ta tới luận bàn với sư đệ Thạch Thiên Sơn một chút mà thôi. Không phải người trong phái luận bàn với nhau là chuyện rất bình thường sao? Đúng, là luận bàn, chỉ luận bàn mà thôi. Mấy người còn lại đều lên tiếng, tuyệt đối không thể để hai chữ gây rối này chụp lên đầu được, luận bàn. Luật lệ của Thiên Ngoại Lâu có quy định, đồng môn luận bàn phải có trưởng bối trong môn phái ở đây. Hiện tại trưởng bối của sư môn ở đâu? Sở Dương cười lạnh, Thiên Ngoại Lâu quy định, đệ tử trong tông môn luận bàn là để khuyến khích đệ tử cố gắng nỗ lực, cần có trưởng bối cầm bài danh trong tay quan chiến. Vậy bài danh ở đâu? Thiên Ngoại Lâu quy định, luận bàn trong môn phái mà nếu không cùng một nhánh thì cần phải có khế ước. Vậy khế ước ở đâu? Ngươi, Khúc Bình nghẹn họng, lần này bọn hắn đến đây, sớm đã biết Mạnh Siêu Nhiên ở tại Tử Trúc Viên. Nếu lúc đó đi trình báo Mạnh Siêu Nhiên xin luận bàn một phen, coi như có trưởng bối quan chiến thì tất cả mọi chuyện đều thuận lợi hết rồi. Hơn nữa việc này còn có thể làm cho danh tiếng của Tỏa Vân Phong càng trở nên vang dội hơn nữa. Trên danh nghĩa tuy là bọn hắn tới đây là để luận bàn, nhưng thực ra là để giúp sư đệ xả giận, nơi luận bàn chính là ở Tử Trúc Viên. Hơn nữa trưởng bối duy nhất trong sư môn đứng ngoài quan chiến lại chính là Mạnh Sư Thúc. Mọi việc đều tiến hành quang minh lỗi lạc, hoàn hảo không chút sai sót. Hơn nữa Lý Kiếm Ngâm đã ăn thiệt thòi lớn như vậy quay về, nếu Tỏa Vân Phong không có phản ứng gì mới là chuyện lạ, nhưng tới đây lại phát hiện ra chỉ có ba người Sở Dương ở đây. Vậy nên bọn hắn chỉ nói hai ba câu liền đã động thủ, dù sao hôm nay đánh cũng đã đánh rồi, nhưng bên phía đối phương lại có người đứng ra đòi hỏi tất cả phải theo quy củ mà làm. Hôm nay không có trưởng bối ở đây, dù thế nào chuyện này cũng không nói lại hắn được. Nói bậy, hôm nay chính Thạch Thiên Sơn chủ động khiêu khích, đánh Khúc sư huynh ta trước, Khúc sư huynh vì tự vệ nên phải phản kích, vì thế nên mới có chuyện này. Ánh mắt một thiếu niên trong nhóm khẽ xoay tròn, giọng ngang ngược, Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, nếu như vậy, Khúc sư huynh cũng bị thương không nhẹ hả? Điều đó là đương nhiên, mặt thiếu niên này đỏ lên, nhưng vẫn nói kiên quyết, xem này, bên sườn sư huynh bị thương, trước ngực cũng có vết thương, toàn thân trên đều là thương tích a. Ủa? Vậy là hôm nay không phải là luận bàn hả? Sở Dương hứng thú, nghiêng đầu, sao mặt ngươi đỏ thế, làm việc gì trái lương tâm hả? Đương nhiên không phải là luận bàn. Khúc Bình kiên trì, lắp bắp nói, một đám người bọn hắn vừa rồi trăm miệng một lời nói đây là luận bàn, nhưng dưới lời lẽ sắc bén của Sở Dương, lúc này lập tức đổi ý thành không phải luận bàn rồi. Nếu vậy các ngươi trở về cũng nói lại như vậy sao? Sở Dương cười mỉm hỏi, điều đó là đương nhiên, làm người phải ngay thật. Sư môn đối với chúng ta ân trọng như núi, làm sao chúng ta có thể nói dối được? Mọi người đều thấy lúc Khúc Bình nói ra những lời này, trên mặt nhịn không được đỏ lên một chút, nhưng việc này không thích hợp cho lắm. Khúc huynh xem, huynh chịu thiệt thòi lớn như thế mà trên người lại không có một chút thương tích nào, điều này cũng thật là khó tin nhỉ. Sở Dương nói chân thành, Khúc sư huynh, nếu cần để ta giúp huynh nhé, như thế nào, ngươi giúp ta. Con ngươi trong mắt Khúc Bình co rút lại, ngươi giúp ta cái gì, ta có thể giúp huynh tạo ra vài đạo vết thương trên người đấy. Sở Dương thành thành thật thật cười nói, Khúc sư huynh, ta cũng vì lo cho huynh thôi, huynh trở về nói với trưởng bối chuyện này, họ thấy trên người huynh không có thương tổn thế kia chắc chắn sẽ nghĩ là huynh nói dối đấy, như vậy theo quy củ thì huynh chắc chắn là sẽ phải bị phạt, vậy chi bằng để ta quẹt cho huynh vài kiếm, đánh nhẹ mấy quyền, cộng thêm mấy cước mềm mại nữa, huynh xem như thế có ổn không? Ha ha! Nguồn truyện, truyện phun, Khúc Bình cười ha hả, đưa mắt khinh thường nhìn Sở Dương, ngươi chính là Sở Dương hả? Gần đây Lý Sư Đệ luôn dặn dò chúng ta có thể đối phó Thạch Thiên Sơn, nhưng nhất định phải lưu lại Sở Dương để hắn tự ra tay. Ha ha, vậy nên bọn ta mới buông tha cho ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi lại còn muốn giúp đỡ chúng ta, hờ hờ, bằng mớ công phu mèo cào của ngươi, để xem ngươi làm cách nào giúp ta đây. Không biết có giúp được không, nhưng cũng muốn thử một lần. Sở Dương nói rất thân thiết, nói không chừng Khúc sư huynh đột nhiên phát bệnh, đứng im bất động cho ta đánh. Nếu vậy không phải là rất thoải mái sao? Khúc Bình nở nụ người âm trầm, nói thong thả, thiên ngoại lâu ta, tám ngọn núi có cả thảy 796 đệ tử cả nam lẫn nữ, hàng năm đều có xếp hạng. Tuy Khúc Bình ta bất tài nhưng cũng được xếp hạng thứ 19. Xin hỏi Sở Dương đệ xếp hạng thứ mấy vậy? Gạch dưới. Chương 22, Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Khúc Bình vừa hỏi, mấy người thiếu niên thiếu nữ phía sau đều cười vang. Mọi người đều biết, trong bảng xếp hạng đệ tử của thiên ngoại lâu hiện tại, trong 10 người đứng đầu thì có đến 8 người là của Bác Phong, ngay cả đại đệ tử Thạch Thiên Sơn của Tử Trúc Viên cũng chỉ xếp hạng thứ 13 mà thôi. Còn hai tên đệ tử còn lại đều nằm trong 700 người sau cùng, hai người Sở Dương và Đàm Đàm gần như là đệ nhất từ dưới lên. Hiện tại, một gã vô danh tiểu tốt lại muốn khiêu chiến Khúc Bình, người nằm trong top 20. Chênh lệch hơn 700 bậc, đây quả thực là vuốt trâu hùng, đúng là muốn chết mà. Sở Dương cũng cười. Nụ cười của hắn trông bình thường nhưng lại cảm giác vô cùng lạnh giá. Bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, vậy mà tiếng cười của Sở Dương giống như một cơn gió lạnh từ đỉnh tuyết sơn băng giá thổi xuống. Mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt Sở Dương trở nên băng lãnh, chậm rãi nói, uy nghiêm của Tử Trúc Viên không phải là cái các ngươi có thể xâm phạm được. Quy củ của thiên ngoại lâu càng không phải là thứ các ngươi có thể phá hư. Khúc Bình, hôm nay ta mượn ngươi để lập uy vậy. Trước sau gì cũng phải dẫm đạp lên những người này để bước lên vị trí đệ nhất đại đệ tử. Nếu đã thế, vậy liền bắt đầu từ hôm nay đi. Trận chiến hôm nay, chính là trận chiến đầu tiên để ta quật khởi ở thiên ngoại lâu. Sở Dương ta, từ trước đến nay luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nghênh tiếp khiêu chiến của người khác. Giờ đây sau khi trùng sinh, mặc dù trở về tầng lớp dưới chót nhưng tính cách vẫn ngạo nghễ như cũ, cô độc một mình trên đỉnh cao. Một tên có tu vi vũ đồ cấp 3 thấp kém lại muốn lập uy với một cao thủ vũ sĩ cấp 2. Chuyện này quả là đáng chê cười mà. Đám người phía sau Khúc Bình nhất thời cười rộ lên, ánh mắt nhìn Sở Dương như nhìn một thằng ngốc. Rác rưởi, ngươi còn muốn lập uy nữa hả? Hơn nữa lại lấy Khúc sư huynh làm đối tượng lập uy. Đầu ngươi mắc bệnh à, tên này điên rồi. Gạch dưới. Khúc sư đệ, ngươi lên đánh cùng Sở Dương một trận đi. Lưu Vân Viêm dẫn đội ngũ này đến đây, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa có xuất thủ. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, đừng khinh địch, tu vi của hắn cao hơn Khúc Bình một bậc, khả năng cảm nhận đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn. Từ lúc Sở Dương đi ra luôn cười nói hòa nhã, hắn vẫn chưa cảm giác được điều gì. Nhưng lúc này khí thế toàn thân Sở Dương đột nhiên biến đổi, Lưu Vân Viêm đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực rét lạnh ập vào mặt, sự khinh thường trong lòng Lưu Vân Viêm lúc này giống như băng tuyết gặp ánh sáng liền tan ra. Trong phút chốc đã biến mất không còn bóng dáng. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Sở Dương quả thật có chút hơi kinh sợ. Bốn chữ không thể khinh địch của Lưu Vân Viêm vừa ra khỏi miệng, những tiếng cười xung quanh chợt tắt ngấm. Điều này chứng tỏ, đối với cuộc chiến giữa Khúc Bình và Sở Dương, Lưu Vân Viêm cũng không dám chắc là Khúc Bình sẽ thắng. Thế nhưng trong toàn bộ đệ tử đời thứ 5 của thiên ngoại lâu, Lưu Vân Viêm cũng thuộc nhóm 10 người đứng đầu, mặc dù chỉ là vị trí cuối cùng nhưng thực lực của hắn cũng là rất không tầm thường. Là vũ sĩ cấp 4. Người như vậy, tự nhiên sẽ có chút nhãn lực. Khúc Bình mặc dù chỉ là vũ sĩ cấp 2 nhưng đối với một vũ đồ cấp 3 như Sở Dương mà nói, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực. Vũ sĩ so với vũ đồ như Tinh Anh so với Củi Mục, chẳng lẽ trận chiến này còn có gì phải lo lắng sao? Sở Dương cười bình thản, tiến lên phía trước một bước nói, Khúc Bình tới đây ta cho ngươi vài lý do để nói dối khỏi bị trừng phạt này. Ia-a-a, Khúc Bình rống to một tiếng, đột nhiên vọt lên xuất thẳng ra một quyền cực mạnh, động tác vô cùng nhanh nhẹn tựa như một con báo đang săn mồi. Hắn thấy Sở Dương không xuất ra binh khí nên hắn cũng không có ý định rút kiếm trước. Động tác của Sở Dương chợt khựng lại, ánh mắt lóe sáng. Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn trộm. Tự hồ nhất cử nhất động của mình đều có người âm thầm quan sát. Đây là linh giác mạnh mẽ mà kiếp trước hắn đã tôi luyện ra. Loại linh giác này không biết đã bao nhiêu lần giúp hắn thoát khỏi những lúc nguy hiểm sinh tử. Hôm nay cảm giác như vậy lại xuất hiện, nhưng không cảm nhận được sát cơ của người trong bóng tối. Xem ra người nọ cũng không có ác ý, trong đầu Sở Dương chợt hiểu ra, đối với thân phận của người đang âm thầm quan sát đã đoán được mấy phần, thầm nghĩ, đã có cơ hội tốt trời ban thế này, ta liền tặng cho các ngươi một chút ngạc nhiên đi. Sở Dương cũng không nhìn nó lung tung, nét mặt không đổi, triển khai bộ pháp nghênh đón Khúc Bình đang xông tới. Động tác này của hắn rõ ràng rất bình thường, nhưng trong mắt những người xung quanh lại kỳ quái khó nói rõ. Thân hình Sở Dương bất động, thân thể hắn tựa như đang xông về phía trước, nhưng Khúc Bình lại phát hiện chính mình vọt lên tới vài trượng mà vẫn không cách nào chạm đến cả vạt áo của Sở Dương. Trong mắt những người khác, thân thể Sở Dương rõ ràng đang tiến về phía trước nhưng thực tế lại đang lui về phía sau. Nhìn thì có vẻ như hắn đang tấn công, nhưng thực tế hành động thật sự của hắn lại là đang tránh đòn. Hai chân hắn duy trì tư thế sải bước về phía trước, di chuyển vô cùng linh hoạt. Hiện tượng quỷ dị này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người. Trong rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên há hốc mồm, xém chút nữa hô lên kinh hãi. Nhưng hắn chợt tỉnh ngộ, ngay lập tức ngậm miệng lại, hai hàm răng nghiến chặt. Mạnh Siêu Nhiên cảm giác gò má mình bỗng có chút đau nhức, nhưng hẳn là Mạnh Siêu Nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hai mắt còn đang trợn tròn, đầy khiếp sợ nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Sở Dương. Cùng lúc đó, một nơi khác trong rừng trúc cũng truyền ra hai tiếng rít lạnh. Thanh âm lớn như vậy, cơ hồ đem khoảng không gian xung quanh bọn họ hút thành một mảnh chân không. Sở Dương chỉ làm duy nhất một động tác né tránh, liền đã làm cho ba con người phi thường đang quan sát trong bóng tối vô cùng khiếp sợ. Ba người nhìn không chớp mắt vào những động tác của Sở Dương, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, tụ tuyết trong mây, kinh động thiên không, như tiếng như thoái, như xa như gần. Bộ pháp này, tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ mỗi thế hệ đệ tử đều được tu luyện, người nào cũng biết, ngay cả những tạp dịch nấu nước cũng có thể đi vài bước, nhưng chưa từng có bất cứ người nào có thể luyện đến trình độ như Sở Dương. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ chính là do tổ sư khai phái Thiên Ngoại Lâu sáng tạo ra. Năm đó vị tổ sư này đang ở trên một đỉnh núi, tính thư giãn một chút bằng cách tắm dưới ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, nhưng khi ông nằm xuống lại phát hiện những đám mây trên trời thuần một màu trắng, mà trên mặt đất tuyết động trắng một màu dưới ánh mặt trời cũng phản xạ lên thiên không, sắc màu của tuyết và mây hòa lấy nhau, biến ảo vạn dạng. Trên trời không có gió, nhưng những đám mây lại tựa như đang trôi về phía trước, tựa như lui về phía sau, có lúc như đang tỏa lan ra, có lúc lại như ngưng tụ lại. Căn bản chưa nhìn thấy rõ ràng thì đám mây ấy đã bất tri bất giác trôi đi xa. Vị tổ sư này có chút cảm ngộ, bắt đầu suy nghĩ tìm tòi. Hai năm sau sáng tạo ra một bộ pháp có tên là Kinh Hồng Vân Tuyết, để kỷ niệm cho linh cảm mà trời đất đã ban cho mình. Vị tổ sư này lấy bộ pháp đó tung hoành thiên hạ, công thêm phối hợp kiếm chiêu của hắn mà hiếm khi chiến bại, có thể nói là uy danh hiển hách. Thậm chí cả những địch nhân có công lực hơn xa hắn cũng không có cách nào đả thương hắn. Nhưng từ đó về sau, chưa từng có ai thực sự học được bộ pháp Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ này. Kể cả khi cố gắng phối hợp với các pháp môn nội lực, cũng không thể đạt được thành tựu như vị tổ sư kia. Kết quả là, tấn công không ra tấn công, phòng thủ cũng không ra phòng thủ, làm cho bộ pháp này như trở thành một bộ pháp mèo cào tầm thường. Nguồn truyện, truyện phun, luyện thì vô dụng, bỏ đi thì tiếc, tất cả mọi người đều cho rằng vị tổ sư sáng lập ra môn phái này nhầm lẫn rồi. Cũng có thể nói tổ sư không để lại khẩu quyết chân chính, làm chuyện này trở thành một sự tiếc nuối lớn của Thiên Ngoại Lâu, nhưng không ngờ mấy trăm năm sau, sự tuyệt diệu của môn bộ pháp này đã được một người đệ tử Sở Dương nhỏ yếu thi triển ra, làm cách nào mà hắn có thể làm được điều này. Khúc Bình điên cuồng tấn công, nhưng ngay cả chéo áo của Sở Dương cũng không thể chạm đến, càng đánh thì trong lòng lại càng tức giận, Thân là một vũ sĩ cấp 2 thế mà không đánh lại một vũ đồ cấp 3. Các sư huynh đệ đang ở bên cạnh nhìn xem, mặt mũi mình biết để chỗ nào đây. Khúc Bình thở hổn ha hổn hển, tức giận đang định rút kiếm, nhưng tay vừa đưa về còn chưa kịp cầm được chui kiếm thì đột nhiên một bóng người đã nhoáng lên, thì ra là lúc này Sở Dương đã xuất hiện trước mặt hắn. Khúc Bình kinh hãi, còn chưa kịp né tránh đã nghe bịch một tiếng, trên mũi đã bị trúng một quyền. Lập tức máu mũi phun ròng ròng, cảm giác đau đớn kịch liệt trên mũi tác động tới tuyến lệ, trong nhất thời làm nước mắt của hắn cũng tràn ra. Ngoan, đừng khóc, ta đây cũng vì tốt cho ngươi thôi. Sở Dương ôm nhu an ủi, nhưng ra tay lại không chút lưu tình, thân thể linh hoạt như cá trong nước, bốc bốc hai tiếng, hai hốc mắt của Khúc Bình đồng thời dính hai quyền nữa, lập tức một con gấu trúc mới liền xuất hiện. Tích Tuyết Vân Đoan, Kinh Hồng Tại Thiên, Nhược Tiến Nhược Thối, Nhược Vãn Nhược Hoàng, chương 23, có dụng ý khác. Khúc Bình suýt nữa thì tức đến hôn mê bất tỉnh, công lực đối phương rõ ràng không bằng mình. Nếu hắn có công lực ngang với mình thì ba quyền vừa rồi đã sớm đánh ngã mình rồi. Ba quyền này của đối phương rõ ràng là đã xuất ra toàn lực nhưng mình chỉ bị chút chút tổn thương ngoài da thôi. Hiển nhiên, điều này chứng minh công lực của đối phương quả thật còn kém mình rất xa. Nhưng thế mà mình lại liên tiếp chịu thiệt, đây là cái kiểu gì? Điều càng làm cho Khúc Bình thêm sôi máu là câu nói kia của Sở Dương cứ giống như đang dỗ con nít vậy, mà bản thân quả thật cũng chảy nước mắt, càng làm cho hắn thêm xấu hổ muốn chết. Trống lên một tiếng, choang, hắn đã rút kiếm ra, tiếng gió rít lên vù vù, vừa ra tay đã là sát chiêu. Lưu Vân Viêm thầm kêu một tiếng, không tốt, hắn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng xem tình hình trước mắt, Sở Dương di chuyển rất tinh diệu mà Khúc Bình thì đang rối loạn, tuyệt không phải là đối thủ của đối phương. Việc hắn xuất kiếm ra đã vô tình đẩy mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn không xuất kiếm thì đối phương cũng không xuất kiếm. Như vậy cùng lắm là ăn mấy quyền mấy cước mà thôi, chưa kể công lực của hắn lại cao hơn đối phương rất nhiều, dù ăn thêm mấy cái nữa cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục, không xảy ra chuyện gì lớn cả. Nhưng lúc này, hắn vừa xuất kiếm đối phương liền có lý do để xuất kiếm. Đến lúc đó, sự việc sẽ không phải là chỉ ăn mấy quyền mấy cước đơn giản như vậy nữa. Ngân quang lóe lên, kiếm ảnh chằng chịt, sắc mặt Khúc Bình nghiêm túc, trong mắt lóe lên sát khí xông lên điên cuồng, trong mắt Sở Dương đột nhiên lộ ra một tia sát cơ, ngươi mặc dù không phải là người tốt, nhưng đã đánh Thạch Thiên Sơn một trận làm trong lòng ta thấy sảng khoái, tâm tình rất tốt. Vốn cũng không muốn làm quá với ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn giết ta, muốn chết. Sở Dương vẫn là tay không ngừng di chuyển né tránh trong rừng kiếm. Kiếm của Khúc Bình như bao trùm bát phương, nhưng ngay cả chéo áo của hắn cũng chưa chạm đến được, nhưng sát ý lạnh thấu xương trên người hắn lại càng ngày càng nồng đậm. Khúc Bình hống lên một tiếng, đột nhiên tung thân nhảy lên, kiếm hoa lòe lòe từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Thiên Hà Đảo Huyền, đây là một trong những sát chiêu có uy lực khá lớn trong kiếm pháp của Thiên Ngoại Lâu. Chỉ khi tiến vào hàng ngũ vũ sĩ thì mới có tư cách tu luyện bộ kiếm pháp này. Sở Dương hừ lạnh, đột nhiên không lùi nữa mà tiến lên. Thân thể nhỏ bé dán sát mặt đất vọt ra ngoài, đây chính là sơ hở trí mạng của một chiêu Thiên Hà Đảo Huyền này, bởi khi xuất chiêu thân thể nhảy lên cho nên bên dưới sẽ có khoảng trống, hơn nữa khoảng trống này rất lớn. Khúc Bình vừa phát chiêu thì trước mặt đã không còn bóng dáng của đối phương, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh rất nhỏ, đây là âm thanh gì? Trong khi hắn còn chưa biết sau lưng có chuyện gì thì kiếm quang chợt lóe, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô. Sở Dương nãy giờ vẫn chưa xuất kiếm, nhưng tại thời điểm trí mạng này, hắn đã rút kiếm của mình ra, trong khi Khúc Bình còn đang nghi hoặc thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó, chân trái, đùi phải, vai phải đồng thời truyền tới cảm giác đau đớn, Khúc Bình rống lên một tiếng, ngã thẳng xuống, sau lưng, vai trái, vai phải, chân trái, đùi phải, năm chỗ đồng thời máu phun xối xả, trừ sau lưng chỉ bị thương một chút ngoài da, còn lại xung quanh từ trước ra sau xuất hiện 4 lỗ thủng, không một tiếng động. Một chiêu này của Sở Dương mọi người đều nhận ra, chỉ là một chiêu rất bình thường, phản thủ nhất kiếm ngũ đóa mai. Chính là kiếm pháp nhập môn của Thiên Ngoại Lâu, hoàn toàn không có gì đặc biệt, cho đệ tử tu luyện chẳng qua là để cường kiện thân thể, đặt nền móng sau này, nhưng vấn đề là thời điểm xuất ra một kiếm này quá chuẩn xác. Khi Khúc Bình nhảy lên, thế như lôi đình vạn quân đánh xuống, Sở Dương liền lách ngay ra phía sau hắn, cũng không cần quay đầu. Phản thủ nhất kiếm ngũ đóa mai, giống như là đang luyện kiếm vậy, điểm rơi của mỗi kiếm cũng được tính chuẩn xác như trong sách, thân pháp tinh diệu của Sở Dương đã chiếm được tiên cơ. Hơn nữa động tác lại nhanh chóng, hắn xuất kiếm càng như vô thanh vô tức, trường kiếm ma sát cùng vỏ cũng chỉ phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Khúc Bình cũng không có nghĩ đến, âm thanh này vậy mà lại là tiếng kiếm xuất khỏi vỏ, hơn nữa khi đó toàn bộ tinh thần cùng trọng tâm của hắn đang tập trung trước mắt, làm sao nghĩ đến trong sát na địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng. Khúc Bình quát to một tiếng, liều mạng xoay người ra ném trường kiếm đi. Hiện tại hắn đã không còn muốn thủ thắng nữa, chỉ muốn đồng quy vu tận. Trường kiếm như lưu quang, chợt lóe lên. Nhưng không có bắn trúng mục tiêu, bay thẳng vào trong tử trúc lâm, mọi người ở đây không ai đoán được trường kiếm đã bay đi đâu rồi. Nhưng Khổng Kinh Phong đang thoải mái ở trong tử trúc lâm xem náo nhiệt, đồng thời toàn bộ tinh thần đang tập trung suy nghĩ về kinh hồng vân tuyết bộ của Sở Dương, cho nên chưa kịp phản ứng, trường kiếm đã lóe lên đến trước người, chỉ nghe xoẹt một tiếng, xuyên thẳng qua trường bào cắm lên mặt đất. Khổng Kinh Phong trợn mắt há mồm nhìn xuống, chỉ thấy nửa đoạn thân kiếm đang lóe sáng, không nhịn được hít vào một ngụm lãnh khí, con ngươi cũng suýt nữa rớt xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong phút chốc sau lưng cũng truyền đến một cảm giác lạnh như băng, trường kiếm cắm ngay giữa chân, cách chỗ yếu hại của nam nhân không tới một ngón tay, ngay cả nội khố cũng bị đâm thủng, trong đũng quần một cục thịt đang liều mạng co lại thành một dúng, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc của trường kiếm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vdvdv.truyệnphun, sắc mặt Khổng Kinh Phong trắng bệch, không nhịn được thấp giọng nói một câu, cái này quả thật là ông trời phù hộ. Thân thể Sở Dương lắc lư trước mũi kiếm, toàn lực vận dụng kinh hồng vân tuyết bộ tiếp cận Khúc Bình nhanh như chớp, tay phải đột nhiên hiện lên một mảng sương mù âm hàn mờ mịt, mang theo hàn khí thấu xương nhanh như chớp vỗ vào lưng Khúc Bình. Phanh, một chưởng vô cùng mạnh mẽ, một kích vừa đắc thủ, hắn liền xoay người, thân thể lui lại cách xa ba trượng. Lúc hắn đánh ra một chưởng này, ba người đang đứng trong tử trúc lâm đều nhìn thấy rõ ràng hàn khí toát ra trên bàn tay Sở Dương, đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, há to miệng. Suýt nữa thì lên tiếng kinh hô. Khúc Bình phốc một tiếng, như quả bóng cao su bay lên giữa không trung, sau đó như một cục thịt nhão rơi trên mặt đất, kêu lên thảm thiết, cực độ đau đớn khiến thân thể trở nên co rút lại, quằn quại trên mặt đất, mồ hôi toát ra như tắm. Khi hắn còn đang ở trên không trung thì máu tươi còn đang phun tung tóe, nhưng vừa ngã xuống thì trên thân thể hắn chợt xuất hiện một tầng sương trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bao phủ toàn thân, một cổ hàn khí khó hiểu đem vết thương của hắn ngưng kết lại, khiến máu không chảy ra nữa. Nhìn Khúc Bình đang quằn quại trên mặt đất, bộ dáng thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn vào, bọn người Lưu Vân Viêm trợn mắt há mồm, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không ai có thể nghĩ ra, Sở Dương xuất kiếm vậy mà lại tàn nhẫn đến thế, một chưởng kia thì không nói, nhưng một kiếm trước đó chẳng khác nào là trực tiếp phế bỏ Khúc Bình, trên mặt Sở Dương thầm hiện lên một nụ cười. Xuất kiếm đúng là do bất đắc dĩ, nhưng kinh hồng vân tuyết bộ cùng một chưởng kia, đương nhiên có dụng ý khác. Bộ pháp kia dùng để né tránh Khúc Bình, nhưng cũng âm thầm cho người nhìn, mà mục đích của một chưởng kia, khí âm hàn ẩn chứa trong đó chính là nhắm vào Thất Âm Hội Tụ Chi Địa, Thất Âm Tuyệt Thần Chưởng, đó chính là bí mật bất truyền của Thiên Ngoại Lâu, cũng là bộ công pháp có uy lực lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất các đời trưởng môn đệ tử đều tiến vào Thất Âm Hối Tụ Chi Địa chính là lợi dụng thất âm cực độ thâm hàn để tu luyện Thất Âm Tuyệt Thần Chưởng. Sở Dương đánh ra một chưởng này cũng không phải để công kích Khúc Bình, bởi lúc đó Khúc Bình đã mất đi năng lực chống đỡ rồi, thừa hơi đánh ra một chưởng là có dụng ý gì? Nguyên nhân thực sự, nói cho người đang âm thầm quan sát, ta so với những tên khác đã vượt lên trước một bước rồi, về phần tại sao lại vượt lên một bước. Sở Dương tin tưởng vấn đề này sư phụ mình Mạnh Siêu Nhiên sẽ chùi đít cho mình. Điểm này hắn có lòng tin tuyệt đối. Sở Dương, ngươi thật ngoan độc. Lưu Vân Viêm nhìn Khúc Bình đang thống khổ trên mặt đất, ánh mắt hơi co lại một chút, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy với đồng môn sư huynh đệ. Sở Dương biểu môi, trường kiếm nghiêng sang, một giọt máu trên mũi kiếm chậm rãi rơi xuống, theo hướng mũi kiếm của hắn nhìn lại, chính là Thạch Thiên Sơn đang bất tỉnh nhân sự, mọi người nhất thời im lặng, Khúc Bình là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ Thạch Thiên Sơn không phải? Chính bọn hắn đã hạ độc thủ trước, đánh Thạch Thiên Sơn thê thảm như vậy, có vết xe đổ ở đây, bọn hắn có tư cách gì đi trách Sở Dương ra tay độc ác? Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói, thứ nhất, các ngươi đến tử trúc viên gây chuyện mà không được sự đồng ý của sư môn. Thứ hai, các ngươi đánh người của tử trúc viên chúng ta trước. Thứ ba, trước đó mọi người đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ giúp đỡ chiếu cố sư huynh chút thôi, các vị không phải sẽ quên nhanh thế chứ? Giúp đỡ. Chiếu cố, nhìn Khúc Bình huyết nhục mơ hồ, dường như đã mất đi nửa cái mạng, tất cả mọi người đều không tự chủ được trùng mình một cái. Giúp đỡ. Đó là cái mà hắn gọi là giúp sao? Chương 24, giúp người là niềm vui. Hà, nói thật ra, đối với sự việc của Lý Kiếm Ngâm sư huynh hôm trước, ba sư huynh đệ chúng ta cũng rất áy náy. Sở Dương thở dài một tiếng, buồn bã nói, cho nên, đối với chuyện các ngươi tới hôm nay, đại sư huynh của chúng ta cũng không phản kháng để cho các ngươi xả giận, xem như là vì trả lại công đạo cho các ngươi. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, nhưng làm người cũng không thể quá mức quá đáng, các ngươi thật sự làm loạn, hung hăng càn quấy ngay tại Tử Trúc Viên. Thử hỏi, các ngươi làm như thế thì đem uy danh của Tử Trúc Viên vứt ở đâu? Mọi người là đều là sư huynh đệ một nhà, hoa hồng và lá xanh vốn cùng một gốc, vì sao các ngươi lại bức bách nhau đến khổ như vậy? Thần sắc Sở Dương biến thành bi phẫn nói, đánh người thì cũng thôi đi, vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác còn muốn giả dạng người bị hại. Ngươi! Làm sao các ngươi lại vô sĩ đến như thế? Những lời này vừa được nói ra, gần như tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, tức đến muốn thổ huyết. Trong Tử Trúc Viên, ba người đang ở bên ngoài quan sát cũng cảm thấy khí huyết xông lên. Người, sao có thể vô sĩ đến tình trạng này được? Chiếm được tiện nghi rồi lại còn khoe mẽ, cũng không đạt đến như vậy trình độ như vậy a. Các ngươi xem, chỉ cần chút công phu của ta đã giành chiến thắng nhẹ nhõm như thế, vậy công phu của Thạch Thiên Sơn Đại Sư Huynh đã đạt tới mức nào? Hắn so với ta còn mạnh hơn mấy lần, Sở Dương vô cùng phẫn nộ, ủy khuất nói, võ công của Đại Sư Huynh vượt xa các ngươi, nhưng lại không phản kháng để các ngươi đánh, các ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn cần phải giết người mới hả giận sao? Nghe hắn nói, bọn người Lưu Vân Viêm quay đầu nhìn lại Thạch Thiên Sơn đã hôn mê bất tỉnh ở đằng kia, trong lòng đã kiên kỵ hơn vài phần, đúng. Võ công của sư đệ đã xuất quỷ nhập thần như thế, vậy với tư cách là đại sư huynh của Thạch Thiên Sơn, hắn há có thể là kẻ yếu sao? Xem ra, lúc này tranh đoạt vị trí đại sư huynh, Thạch Thiên Sơn sẽ trở thành một đối thủ nặng ký đối với mọi người a. Hôm nay, các ngươi làm ta bị tổn thương, nhưng ta cũng giúp lại các ngươi một cái ân tình, tuy nhiên trong chúng ta đã có một số phải chịu thiệt, nhưng ta cũng không lấy oán trả ơn. Hơn nữa chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện gì mà không thể bỏ qua được chứ? Chuyện này chúng ta cứ quyết định như thế đi. Sở Dương khoan hồng độ lượng mà nói, ta nể mặt nhị sư bá, cũng không so đo với các người nữa. Lưu Vân Viêm bọn người chỉ cảm thấy trước mắt sao trăng bay loạn, cơ hồ một hơi thở gấp không được, ngay tại chỗ này muốn ngất luôn. Ngươi đánh cho người ta máu me be bét, sinh tử giờ còn không rõ, vậy mà còn có mặt mũi nói việc này cứ như vậy được rồi à? Hơn nữa còn dở giọng như là ta đây rất rộng lượng, rõ ràng không xem mặt mũi của nhị sư bá ra gì. Đương nhiên, nếu mấy vị sư huynh đệ các ngươi cũng muốn để cho ta hỗ trợ, ta sẽ không cự tuyệt đâu. Ta gần đây cho rằng, giúp người làm niềm vui là một loại mỹ đức. Ta luôn một mực ghi nhớ những lời dạy bảo của sư môn. Sở Dương hổ thẹn cười cười, lại nói tiếp, có chút không có ý tứ chứ, nhưng ta làm người chính là như vậy, gần đây giúp người làm niềm vui đã thành thói quen. Giúp người cần giúp, làm khó người xấu, nhất là vì đồng môn sư huynh đệ, mọi người vốn là người một nhà. Từng, dù cho đầu rơi máu chảy cũng phải giúp cho hết lòng. Bọn người Lưu Vân Viêm nhìn Khúc Bình đang nằm xoài trên sân mà rung mình một cái. Đây là cái mà ngươi gọi là giúp. Giúp cái đầu nhà ngươi. Coi chúng ta là người ngu cả sao? Ánh mắt mấy người còn lại đều nhìn vào Lưu Vân Viêm. Rõ ràng đều đang chờ ý kiến của hắn. Nhưng Lưu Vân Viêm nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao. Chính mình tự nhận đứng hàng thập đại cao thủ, luận công lực mà nói, cũng phải cao siêu hơn nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Dương chiến đấu, hắn lại biết, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Dương. Cái phương thức tác chiến quỷ dị như vậy, đổi lại là mình cũng có khả năng phải ăn đủ, nếu mình tiến lên, chẳng may lại thua tiếp lần nữa. Nếu thua, đối với chi nhánh của mình sẽ là một đả kích trầm trọng không cách nào thừa nhận nổi. Hơn nữa, cái mặt của mình cũng gánh không nổi. Sở Dương, hảo thủ đoạn. Chuyện hôm nay, như vậy thôi. Lưu Vân Viêm suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, âm lãnh mà nói, ngươi không đi thì chúng ta sẽ đi. Bài vị chiến dành cho đệ tử đời thứ 8 của Thiên Ngoại Lâu sắp bắt đầu, đến lúc đó chúng ta là Tụ Vân Phong cùng Tử Trúc Viên sẽ chạm mặt nhau. Lúc đó, chúng ta quyết một phen sống mái ngay trước mặt cả đại môn phái. Chúng ta đi. Bảy người khiêng Khúc Bình lên, quay lại đường cũ mà đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Sở Dương một lần mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, kiên kỵ, các loại xúc cảm lại tăng lên vài phần, cùng là đồng môn huynh đệ, có ai dám chính thức hạ độc thủ với nhau. Nếu như là đánh Thạch Thiên Sơn thì cũng phải có chừng mực, sẽ không đánh hiểm hay phế bỏ, nhưng mà phải làm cho hắn gãy mấy cái xương đùi, để cho hắn chịu chút đau khổ là cũng vì người thân của mình mà xả giận thôi. Nhưng Sở Dương vừa ra tay lại đồng thời xuyên thủng cả tay lẫn chân người ta. Thủ đoạn như vậy thật sự là rất tàn nhẫn, mọi người ai cũng không dám dùng tới cái thủ đoạn này. Sở Dương nhìn thân ảnh bảy người đang dần đi xa, sắc mặt âm trầm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, một trận chiến này, Sở Dương đã hoàn toàn chiến thắng. Thắng không thể bàn cãi, nhưng không có ai biết được, trong trận chiến này Sở Dương lại nhận ra một nhược điểm của mình, một trận chiến này, về mặt kỹ xảo hay kinh nghiệm đều rất thành thạo. Điểm này không cần phải nói, kỹ xảo cùng kinh nghiệm của Sở Dương so với Lưu Vân Viêm thì cũng không kém bao nhiêu, mỗi lúc đối phương ra chiêu hắn đều có thể đoán trước và nghĩ ra đối sách, chiếm ưu thế tuyệt đối. Sở Dương vẫn cho là, tuy bọn hắn có công lực cao hơn mình một chút, nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo của mình, muốn chiến thắng bọn hắn thì tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng một trận chiến này lại cho hắn biết, hắn đã sai rồi, kỹ xảo cùng kinh nghiệm thì ra cũng không phải là tất cả. Cũng giống như lúc Khúc Bình cuồng nộ hướng thẳng ngực mình đâm tới, Sở Dương biết rõ, chỉ cần một ngón tay của mình dán lên mũi kiếm của hắn thêm 3-4 chỉ, là có thể đem kiếm của hắn gãy nghiêng qua một bên đem hắn đặt vào hiểm cảnh không có đường lui. Sau đó tiến lên một bước là có thể mạnh mẽ đạp nát đan điền hắn, trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy rồi. Nhưng lúc ngón tay của hắn đang ấn sâu, thậm chí là nửa cánh tay đều dán lên, cố gắng đẩy vào, nhưng lại không thể làm được điều gì. Tuy Khúc Bình chỉ là vũ sĩ cấp 2, nhưng so với một tên vũ đồ cấp 3 như mình lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng công lực của mình, cho dù là dùng xảo lực phá giải, chính diện giao thủ, mình cũng không là đối thủ. Cho nên đó là lý do mà Sở Dương bất đắc dĩ mới có thể xuất kiếm. Bởi vì dùng công lực của mình, chỉ bằng vào quyền cước, căn bản không thể tạo thành thương tổn. Người ngoài nhìn vào thì, Sở Dương vận dụng kinh Hồng Vân Tuyết Bộ Thiên Biến Vạn Hóa, động tác tiêu sái phiêu dật, tự hồ cũng không phải xuất toàn lực, nhưng ai cũng không biết áp lực của việc thi triển nó đối với Sở Dương trầm trọng đến mức nào, thậm chí ngay cả bản thân Khúc Bình cũng không biết. Tại trong khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi đó Sở Dương đã thăm dò mình bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu đối sách, có thể làm cho Sở Dương phải sử dụng kiếm thì hắn đã có thể kiêu ngạo rồi, thậm chí sau khi xuất kiếm, Sở Dương cũng không dám lưu tình. Một khi lưu tình, sẽ bị đối phương điên cuồng cắn trả. Mà lúc đó kiếm của mình đã xuất ra, muốn đỡ cũng không được nữa. Khi kinh Hồng Vân Tuyết Bộ luyện đến đỉnh phong, một khi thi triển ra nó thì người khác không cách nào công kích mình được. Nhưng lúc mình công kích người khác thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Khúc Bình không có cơ hội bắt được, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không bắt được. Né tránh thì tuyệt đối xảo diệu, nhưng nếu chỉ một mực né tránh thì còn lâu mới có thể thủ thắng. Muốn thắng, biện pháp duy nhất chỉ có tấn công mà thôi. Nhưng vừa tấn công thì sẽ không thể bảo trì trạng thái hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mọi thứ đều có liên quan lẫn nhau, lúc ngươi công kích yếu điểm của người khác, chỗ yếu hại của ngươi cũng lộ ra cho người khác công kích, trong lòng Sở Dương tràn đầy khát vọng. Trong mắt của hắn lóe ra một tia cháy bỏng, lực lượng. Lực lượng mới là trọng yếu, kỹ xảo chỉ thích hợp với đồng cấp hoặc là đối thủ kém hơn thì mới có tác dụng. Nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo cũng chỉ là một trò hề, mà lực lượng chính là thứ Sở Dương thiếu nhất lúc này. Đàm Đàm đứng ở một bên sớm đã ngây người. Giờ phút này hắn đột nhiên hưng phấn hét lên. Sở Dương, ngươi thật đúng là quá, quá đẹp trai quá xuất sắc rồi, suy nghĩ một chút, hắn lại tặng thêm một câu, tất nhiên là so với ta còn kém một chút xíu, đẹp trai. Hừ hừ, Sở Dương hừ một tiếng, Đàm Đàm, bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm mỗi ngày ngươi với ta cùng luyện công, ta hy vọng, có một ngày ta sẽ biết ngươi đẹp trai a. Sắc mặt Đàm Đàm lập tức ảo não, cười hề hề mà nói, ngươi, vậy ngươi đẹp trai hơn ta còn không được sao? Sở Dương cười cười, nói, Đàm Đàm, ngươi xem, hiện tại trong Thiên Ngoại Lâu chỉ toàn là những tên chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, dám làm nhưng không dám nhận, hiện tại môn phái sắp bắt đầu tiến hành thi đấu, rồi từ những người này mà chọn lựa ra người kế thừa Thiên Ngoại Lâu đấy. Thanh âm Sở Dương thoáng cao thêm một tí, tự hồ cố ý nói cho người nào đó, trong khẩu khí của hắn tựa như mang theo sự mỉa mai, cười lạnh nói, gánh nặng của Thiên Ngoại Lâu trước sau gì cũng rơi vào trên vai những người này. nhưng chỉ bằng những kẻ như thế này thì há có thể giữ được thiên ngoại lâu sao? Sợ chỉ mang tới họa diệt môn. Đàm Đàm, ta hy vọng ngươi có thể mạnh lên, tự bảo vệ được chính mình mà không để bị người khác liên lụy, chết một cách vô ích. Chương 25, người đệ tử này rất nguy hiểm. Thấy Sở Dương đột nhiên nghiêm túc như vậy, mặc dù Đàm Đàm vẫn chưa hiểu ý hắn lắm nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Dương mỉm cười rồi cùng Đàm Đàm dìu Thạch Thiên Sơn đi vào cửa. Thạch Thiên Sơn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra sau này. Hắn cũng không biết sau khi trải qua trận chiến đó, chính mình đã trở nên nổi tiếng trong hàng ngũ đệ tử thiên ngoại lâu. Sau khi bọn người Lưu Vân Viêm trở về liền lập tức đem tin này phát tán ra ngoài. Thạch Thiên Sơn thâm tàng bất lộ, chính là một địch thủ không thể khinh thường đối với thập đại đệ tử. Sở Dương thân là sư đệ lại có thể dễ dàng chiến thắng Khúc Bình như vậy, thì đại sư huynh Thạch Thiên Sơn của hắn còn mạnh đến mức nào? Sau khi nhìn thấy thương thế của Khúc Bình, mấy vị đại đệ tử và những người nằm trong bát đại đệ tử liền lập tức liệt kê Thạch Thiên Sơn vào loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm, phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ngừa trộm cướp, đề phòng Thạch Thiên Sơn, đó là ba điều cần phải đề phòng nhất. Trong lúc mê mang, Thạch Thiên Sơn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chính mình tự dưng lại trở thành một đại nhân vật ở thiên ngoại lâu. Có thể thấy thế sự vô thường, nhiều người tự nhiên gặp được cơ duyên, không biết từ lúc nào sẽ trở nên nổi tiếng. Lúc này, trực giác nhạy cảm của Sở Dương đã phát hiện được trong rừng trúc có người đang đứng xem màn kịch này. Tuy cuối cùng hắn cũng không biết là ai, nhưng nhất định là nhân vật cao tầng trong thiên ngoại lâu. Sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của hắn có lẽ là một người trong số đó, vì thế nên Sở Dương mới nói vài câu không đầu không đuôi với Đàm Đàm. Ý mấy lời này một phần là để nhắc nhở Đàm Đàm, nhưng khi vào tai ba người kia lại nghe ra một ý tứ khác. Thiên ngoại lâu chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ có Sở Dương ta mới có khả năng, hắn quyết tâm phải đoạt lấy vị trí đại sư huynh để tiến vào thất âm tụ hội chi địa, đạt được cửu kiếp kiếm, như vậy mỗi cử chỉ lời nói của bản thân đều phải thể hiện cho mấy người cao tầng thấy rõ, nếu không, kiếp này của mình cũng sẽ như kiếp trước. Tới 4 năm sau, khi thiên ngoại lâu bị thảm sát mới có thể đạt được. Như vậy thì còn ý nghĩa gì? Đã công khai trước tầng lớp cao tầng thiên ngoại lâu, như vậy cho dù có muốn ít xuất hiện cũng không được. Không bằng ưỡn cao ngực tuyên bố, muốn chấn hưng thiên ngoại lâu, muốn bảo vệ tông môn này, ngoài ta ra còn có thể là ai? Điên cuồng. Hừ, lần này lão tử muốn điên cuồng một trận thì đã làm sao? Một hồi lâu sau khi Sở Dương cùng Đàm Đàm đi vào, rừng trúc nhẹ nhàng lay động một thoáng, từ trong biển trúc tím ngắt xuất hiện ba bóng người, ánh mắt người nào cũng đều có nét trầm tư. Mấy câu nói kia của Sở Dương dường như đã có toan tính, thân hình Mạnh Siêu Nhiên khẽ động, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hai người kia, mỉm cười nói, đại sư huynh, thất sư huynh, sao lại hạ giá đến tử trúc viên thế này, thật làm cho tiểu đệ kinh ngạc quá. Một trong hai người đó chính là tông chủ thiên ngoại lâu Ô Vân Lương, còn vị kia chính là chủ nhân của Mộng Vân Phong, Khổng Kinh Phong. Chỉ có điều sắc mặt Khổng Kinh Phong còn hơi trắng bệch, đũng quần bị chọc thủng mất một lỗ. Đi đến rất nhanh nhưng lại không thể không kẹp chặt hai chân, làm tư thế của hắn thoạt nhìn có chút quái dị, người kinh ngạc phải là chúng ta mới đúng. Ô Vân Lương hừ một tiếng, nói, sư đệ này, chính ngươi ít khi xuất hiện thì cũng không sao, nhưng ngươi dạy dỗ ra một đệ tử thiên tài như vậy mà không nói với chúng ta một tiếng. Vừa rồi suýt nữa lão phu bị đồ đệ ngươi dọa té ngã đấy. Khổng Kinh Phong gật đầu lia lịa, đối với lời nói của Ô Vân Lương tỏ vẻ vô cùng đồng ý, còn bổ sung thêm một câu, nhất là ta. Trực tiếp bị dọa đến hồn vía lên mây rồi. Những lời này thật có chút oán hận. Biểu hiện của Sở Dương vừa rồi ở bất cứ điểm nào đều làm cho hai vị cao thủ thiên ngoại lâu này ngạc nhiên, thậm chí là kinh sợ. Bộ pháp kinh hồng vân tuyết kia như giao long bay lượn, rồi một kiếm tuyệt sắc xuất quỷ nhập thần, sự tỉnh táo trong chiến đấu hay khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy, đều làm hai vị đại nhân vật thiên ngoại lâu kinh ngạc tới cực điểm. Hai người tự hỏi chính mình, nếu bản thân và Sở Dương có công lực tương đương, ở cùng hoàn cảnh như ngày hôm nay, bọn hắn tuyệt đối không thể lấy yếu thắng mạnh như Sở Dương được. Mạnh Siêu Nhiên, tên đệ tử này của ngươi rất kinh khủng. Mạnh Siêu Nhiên cười khổ một tiếng, nói, các huynh mới chỉ là kinh ngạc thiếu chút té ngã mà thôi, nhưng tiểu đệ lại thấy hai hàm răng muốn rơi ra cả đất, mọi người nhìn xem, con mắt của ta cũng đỏ lên đây này, không thể tin được là trong đám đệ tử của ta lại xuất hiện một con quái vật như vậy. Nói xong hắn nhìn ra xa, có vẻ buồn buồn. Ô Vân Lương cùng Khổng Kinh Phong đang cười cười, bỗng nhiên Khổng Kinh Phong kinh hãi, hiểu ra ý tứ của Mạnh Siêu Nhiên, ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ công phu của đồ đệ ngươi không phải do ngươi dạy dỗ? Mạnh Siêu Nhiên trợn mắt, muốn phủ nhận, nhưng rốt cuộc cũng thờ dài chán nản, nói, những thứ này đệ đều đã dạy, nhưng dù là đệ, chỉ sợ cũng, hai người lúc này lại càng sợ hãi, đều đã dạy, nhưng đến cả sư phụ cũng không luyện thành mà Sở Dương lại luyện thành, vậy thì chỉ có một giải thích, thiên phú. Thiên phú tuyệt đỉnh không gì sánh được, Ô Vân Lương vốn tưởng Mạnh Siêu Nhiên nắm giữ phương pháp tu luyện kinh Hồng Vân Tuyết Bộ thực sự, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng sau khi nghe Mạnh Siêu Nhiên nói vậy xong liền ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới nói, chẳng lẽ kinh Hồng Vân Tuyết Bộ kia, Mạnh Siêu Nhiên gật đầu rất dứt khoát, nói, chính đệ cũng không luyện thành, hai người Ô Vân Lương và Khổng Kinh Phong cùng giật mình, chẳng lẽ là hắn tự mình lĩnh ngộ, tay Ô Vân Lương đang vân vê chòm râu bỗng giật mình suýt nữa bứt hết một đám, đệ cũng không biết, Mạnh Siêu Nhiên thở dài, có khi tên tiểu tử này thông minh tuyệt đỉnh, tự mình lĩnh ngộ ra cũng chưa biết chừng. Hai người đồng thời khiếp sợ đến mức không biết nói gì. Mạnh Siêu Nhiên thả lỏng tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ biết làm sao được. Thường ngày ba người bọn họ trước mặt các đệ tử đều tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng những lúc thế này thì lại vô cùng phóng túng. Nhưng dù thế nào, đệ tử thứ ba này của ngươi, Ô Vân Lương trầm ngâm một hồi, mới nói, là một nhân tài thực sự. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, nói, xem tu vi của tiểu gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không phát giác được chúng ta ở chỗ này nhìn lén. Nhưng mấy câu cuối cùng kia quả thực là nói với trưởng môn ta. Nãy giờ ta nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lại như thế, có người tưởng là thiên tài, nhưng thực ra chỉ là một tên phế vật, nét mặt Mạnh Siêu Nhiên lúc nói những lời này rất kỳ quái, tuy hắn không thích Thạch Thiên Sơn, nhưng không phải là do cách thức làm việc của Thạch Thiên Sơn mà là không thích chính con người Thạch Thiên Sơn. Mạnh Siêu Nhiên đối với Thạch Thiên Sơn không còn bất cứ hy vọng gì, đường đường chính chính chiến thắng địch nhân là thắng lợi, lấy âm mưu quỷ kế đối phó người khác cũng là thắng lợi. Khác nhau chỉ là cách thức làm việc mà thôi, nếu Thạch Thiên Sơn ở trong giang hồ có thể là một kẻ âm mưu giảo hoạt cũng chưa biết chừng, nhưng rõ ràng, hôm nay Thạch Thiên Sơn có thể đánh một trận, vậy mà lại sợ hãi mặc cho đối phương đánh đập tàn nhẫn mà không dám hoàn thủ, làm cho hy vọng cuối cùng của Mạnh Siêu Nhiên nơi hắn cũng biến mất. Anh hùng có thể không có nhiều, nhưng người nhu nhược vĩnh viễn không thể trở thành cường giả, phế vật. Ý đệ nói là Thạch Thiên Sơn à, trong mắt Ô Vân Lương mơ hồ biểu hiện sự khinh thường, chỉ cười cười, không đưa ra ý kiến gì, xem ra trong mắt vị tông chủ thiên ngoại lâu này, Thạch Thiên Sơn để lại ấn tượng rất không tốt, Mạnh Siêu Nhiên than nhẹ một tiếng, trong thiên ngoại lâu, đệ tử của Cửu Phong có gần tới 800, trong số đó có bao nhiêu người là phế vật. Sư đệ không cần canh cánh trong lòng. Sóng vỗ cuốn trôi cát, dù là kỳ tài ngút trời, người bình thường hay là phế vật, sau này đều hóa thành một đống xương khô, ánh mắt Ô Vân Lương sâu sắc, chậm rãi nói, sư đệ có được một đồ đệ như Sở Dương đã đủ để bù đắp tất cả những gì mất mát rồi. Vị nhị đệ tử Sở Dương này của ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, hiếm thấy nhất chính là không chỉ biết lý luận suôn, hơn nữa nói năng lý lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục, thật sự là một nhân tài khó kiếm, không hề đơn giản nhé. Khổng Kinh Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hôm nay, hai người bọn họ dắt tay nhau đến đây, thứ nhất là muốn nhìn xem các đệ tử của Lý Kính Tùng xử lý ra sao, mục đích còn lại là muốn xem người dám hãm hại Lý Kiếm Ngâm như thế nào, để thoáng xác định xem thiên ngoại lâu có phải có một thiên tài có tâm tư thủ đoạn như thế không. Sau khi hai người bọn họ nghe Ô Thiến Thiến hồi báo thì trong lòng đã có chút hoài nghi Sở Dương giả trâu ăn thịt hổ, bằng không, làm sao có sự việc trùng hợp như vậy. Nhưng ánh mắt và kinh nghiệm phong phú của một trong 8 đại đệ tử làm bọn hắn vẫn có chút tin tưởng, cho nên mới đến đây xem xét. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dương đối phó Khúc Bình, hai người đều hiểu rõ, không cần xem xét nữa, chắc chắn là hắn làm. Tên nhóc Sở Dương này tuyệt đối là một nhân vật rất nguy hiểm. Lúc này thiên ngoại lâu đang đối mặt với loạn trong giặc ngoài, thật sự rất cần người tài, nhất là những người tuổi trẻ như vậy. Bởi lẽ đó, Ô Vân Lương rất coi trọng Sở Dương. Mà điều Sở Dương muốn cũng chính là sự coi trọng này. Bằng không thì hắn phí bao nhiêu công sức như vậy để làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 26, Sông Pha Giang Hồ. Mạnh Siêu Nhiên nghe Ô Vân Lương tán dương Sở Dương thì có chút tự đắc, sau khi nghe được câu không nên chỉ biết lý lẽ suôn kia thì lập tức dở khóc dở cười nói, đại sư huynh, huynh có vẻ rất cao hứng nhỉ, đến thời điểm này rồi mà vẫn còn khua môi múa mép được. Thế chẳng lẽ lại bắt ta phải khóc à? Tuy Ô Vân Lương vẫn nói năng dí dỏm, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói, tên Sở Dương này. Đệ cần phải bồi dưỡng hắn cho tốt. Tại thiên ngoại lâu chúng ta, số người được như hắn thật sự là quá ít, Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu, thở dài nói, đây cũng là việc không còn cách nào khác, từ khi chúng ta bị bãi bỏ danh hiệu hộ quốc môn phái của Đại Triệu Đế Quốc, cộng thêm việc thực lực tổn thất trầm trọng, trong triều đình không có ai chống đỡ, lại bị quan phủ phân biệt đối xử, bị ức hiếp bởi các đại môn phái, dù có vài nhân tài như vậy, nếu không phải là bị cướp đi thì cũng bị giết chết trong đại hội luận võ. Vận mệnh thiên ngoại lâu chúng ta thật sự là đang rất bấp bênh rồi, nếu như không thể đảm bảo cho những nhân kiệt bản môn, sợ là sau thế hệ này của chúng ta, thiên ngoại lâu cũng không thể nào tồn tại được nữa. Trong lời nói của Mạnh Siêu Nhiên bao hàm ý tứ nhắc nhở và cảnh cáo rất nghiêm túc, trên gương mặt âm trầm của Ô Vân Lương lộ ra một nụ cười khổ, hắn và Khổng Kinh Phong nhìn nhau, khuôn mặt từ từ giãn ra, cười nói, tên lão yêu nhà ngươi, chẳng lẽ sợ hai chúng ta đem đệ tử đắc ý của ngươi bán ra ngoài sao? Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, nói, không thể không đề phòng, thiên ngoại lâu hiện giờ đã không còn so được với trước kia nữa rồi. Ô Vân Lương thở dài, nói, ta biết, các ngươi vẫn có bất mãn đối với việc luận võ của đệ tử trẻ tuổi trong môn phái. Quả thực, hiện giờ thiên ngoại lâu ta ngày càng sa sút, nếu lại cử hành luận võ như thế này, thực không thể nghi ngờ sẽ để lộ những đệ tử ưu tú của chúng ta cho địch nhân thấy, làm tăng khả năng gặp nguy hiểm của bọn hắn. Nhưng, đây cũng là việc không thể không làm, Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ta thấy huynh cũng chỉ là muốn duy trì mấy cái phong tục cổ hủ của thiên ngoại lâu mà thôi, không dám hạ quyết tâm cải cách, chúng ta còn nói được gì nữa chứ. Mạnh Siêu Nhiên vốn bình hòa, nhưng bây giờ lại nói ra những lời hà khắc như thế này, Ô Vân Lương làm đồng môn với hắn mấy chục năm nay cũng chưa từng nghe qua mấy lần. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, chợt hiểu rõ trong nội tâm vị tiểu sư đệ này hiện tại đang rất bất mãn, than nhẹ một tiếng, Ô Vân Lương nặng nề nói, nếu như thực sự muốn cải biến, ta chỉ cần nói một câu là xong, nhưng sở dĩ ta vẫn duy trì cái môn quy này, chính là bởi vì muốn từ bên trong ngọn lửa có thể luyện ra chân kim. Sắc mặt Ô Vân Lương lạnh xuống, chậm rãi nói, đời thứ 8 của thiên ngoại lâu ta có 800 đệ tử, đời thứ 7 chúng ta thì còn có 70 người. Các sư phụ, sư thúc đời thứ 6 chỉ còn lại có không đến 10 người. Về phần tổ sư đời thứ 5 thì chỉ còn lại duy nhất một mình cửu sư thúc, cơ mặt hắn khẽ co lại, cắn răng nói, nếu như tính toán của ta thành công, trong hơn ngàn người của thiên ngoại lâu hiện tại, những kẻ có khả năng còn sống sót quyết không quá 100 người. Mà những người này chính là nền tảng để thiên ngoại lâu chúng ta bước lên thời kỳ đỉnh cao huy hoàng, phế vật giữ lại làm cái gì, kẻ tầm thường cũng không cần. Ô Vân Lương chậm rãi bước hai bước, thanh âm trầm thấp như sấm chớp giao kích khiến người ta khiếp sợ, thậm chí kể cả chính Ô Vân Lương ta, vào thời điểm cần phải hy sinh cũng sẽ hy sinh. Sự xuống dốc của một môn phái, lý do không phải là bị khắp nơi chèn ép, mà là do tranh chấp nội bộ trong tông môn gây mất đoàn kết. Điểm này, thiên ngoại lâu chúng ta chính là một ví dụ điển hình, Ô Vân Lương nặng nề nói, vậy nên môn phái muốn quật khởi được phải từ trong gió tanh mưa máu mà thoát ra. Dục hỏa trùng sinh, Mạnh Siêu Nhiên thở dài, những người đệ tử ưu tú này, nếu đặt ở trong tầm mắt của địch nhân thì chính là chúng ta đã đưa bọn hắn vào tình thế nguy hiểm, nhưng việc này cũng đi kèm với vô số kỳ ngộ. Chỉ có phá vỡ hết thảy những thứ này, bọn họ mới có thể trở thành trụ cột của môn phái được, Ô Vân Lương thản nhiên nói, nếu như không thể vượt qua được, tất cả đều bị giết chết, như vậy thì từ nay về sau cũng không còn có thiên ngoại lâu này nữa. Cái ta muốn không phải chỉ là kéo dài chút hơi tàn, mà chính là độc bá thiên hạ, Khổng Kinh Phong gật gật đầu, nói, đại sư huynh nói không sai. Sống một kiếp tầm thường chẳng thà chết trận trong lừng lẫy, ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên co rụt lại, đại sư huynh. Sự xuống dốc của bản môn có quan hệ rất lớn tới triều đình đế quốc Đại Triệu, bây giờ huynh có ý định phục hưng môn phái như vậy, chẳng lẽ là, đúng thế, Ô Vân Lương thần sắc âm trầm, trong khoảng 10 năm nay, lúc ta không ở trong tông môn thì là ở trong nước Thiết Vân Quốc. Đại Triệu chèn ép cúng ta, chúng ta cần gì mà cứ phải cố bám lấy chúng. Đại Triệu, cũng chưa chắc đã trường thịnh mãi mãi không suy bại đâu, trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chấn động liên hồi, nhưng thấy Khổng Kinh Phong bên cạnh rất bình tĩnh, hắn liền hiểu Khổng Sư Huynh cũng đã biết chuyện này. Đại Sư Huynh, việc này quá mạo hiểm, Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, cầu phú quý trong nguy hiểm, Ô Vân Lương nhàn nhạt nói, một môn phái lần đầu quật khởi tuy khó cũng không phải là không thể làm được. Nhưng sau khi huy hoàng trở nên sa sút mà muốn quật khởi một lần nữa thì lại càng khó khăn hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu môn phái bị diệt vong, Mạnh Siêu Nhiên thở dài, không nói thêm gì nữa, Ba ngày trước ta đã phái cửu sư đệ mang theo Thiến Thiến với mấy người Tuyết Dạ, Mộ Thương bí mật đi tới Thiết Vân Quốc. Thứ nhất là có chuyện muốn làm, thứ hai cũng coi như là lần đầu tiên bọn Thiến Thiến lịch duyệt giang hồ, tiện thể hiểu thêm chút đạo lý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vdvdv.truyệnphun khổng kinh phong nghe thấy liền kinh hãi thất sắc. Đại sư huynh, sao huynh có thể để Thiến Thiến đi như thế được? Ta tin rằng nếu đệ biết nhất định sẽ ngăn cản việc này, vì vậy nên mới không nói. Ô Vân Lương thản nhiên nói, đến hôm nay cũng đã được 3 ngày, dù đệ có muốn gọi nó về thì cũng không làm được nữa rồi. Khổng Kinh Phong liền lớn tiếng, cửu sư đệ mang theo Tuyết Dạ và Mộ Thương thì ta không có gì để nói, nhưng vì sao huynh lại để cho Thiến Thiến đi cùng nữa? Chuyến đi này rất hung hiểm, hơn nữa các đại môn phái đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, vạn nhất mà, thì đó là vận mệnh của con bé. Ô Vân Lương lạnh lùng nói, mấy hôm trước lúc ta và đệ nói chuyện về những nữ đệ tử trong môn phái thì ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hôm nay để Thiến Thiến đi ra ngoài trải nghiệm giang hồ một phen vậy, trải nghiệm giang hồ. Thiên Ngoại Lâu chúng ta có nhiều nữ đệ tử như vậy, người có tư sắc như Thiến Thiến cũng không ít, nhưng cớ sao huynh lại phải phái Thiến Thiến đi? Khổng Kinh Phong phẫn nộ, nó chính là con gái ruột của huynh đấy, nó là con gái ruột của ta. Vậy chẳng lẽ những nữ đệ tử khác trong phái lại đều là con hoang à? Chẳng lẽ các nàng đều không có cha mẹ sinh thành? Chẳng lẽ các nàng không phải là bảo bối của những người làm cha làm mẹ sao? Ô Vân Lương nặng nề nói, con gái của Ô Vân Lương ta. Chẳng lẽ cứ phải nuông chiều nó như vậy? Khổng Kinh Phong bực bội dẫm chân, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm đại sư huynh của mình. Nó không chỉ là con gái của huynh, mà còn là cháu gái của bọn đệ. Huynh không nên để nó phải mạo hiểm như thế. Chính vì là con gái ta, cho nên nó mới có trách nhiệm đối với những nữ đệ tử trong môn phái này. Ô Vân Lương lạnh lùng nói, con gái ta không phải là công chúa của hoàng đế. Nếu nó cứ lẩn trốn mà để cho những tỷ muội khác dùng sinh mạng cùng sự thanh bạch của họ phải mạo hiểm, vậy thì ta tình nguyện không có đứa con gái này. Thiên Ngoại Lâu đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ngọn lửa đó vẫn đang âm ỉ cháy. Nếu muốn có thể quật khởi một lần nữa, không thể nào không trả một cái giá lớn được. Cũng không có người nào là không thể hy sinh cả, cho dù là ta, các ngươi, hay kể cả con gái của ta nữa. Ô Vân Lương nói xong liền xoay người lại, cả người thẳng tắp như một cây trường thương. Nhưng nơi mà hai người kia không nhìn thấy, khóe mắt hắn tựa hồ như đang run rẩy, chỉ mong là Thiến Thiến có thể bình an vô sự trở về, thân là người làm cha, vậy mà phái đứa con gái ruột đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế, trong nội tâm hắn phải chịu bao nhiêu áp lực chứ? Chẳng lẽ có người thật sự vô tình như vậy sao? Nhưng ta cũng không chỉ là cha của một đứa con gái, mà còn là tông chủ của hơn ngàn đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Lúc cần hy sinh, cho dù có hy sinh tất cả cũng đành phải làm. Nhưng nếu như chỉ cần hy sinh một người, vậy thì hy sinh chính con gái của ta đi. Bởi vì, ta chính là tông chủ quả Thiên Ngoại Lâu. Ô Vân Lương cắn chặt răng, quai hàm rơi run rẩy rồi khôi phục lại bình thường. Hắn cũng không quay người lại, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, nói, lão đệ, ngươi nên dạy dỗ cho tốt tên đệ tử Sở Dương đó. Kinh Hồng Vân Tuyết bộ kia, hắn dừng lại một chút, thoáng trầm tư rồi chậm chậm nói, cứ để hắn luyện tập cho tốt, có lẽ có cái gì then chốt. Để hắn nắm giữ cũng được, mà cả hai thầy trò các ngươi cùng nắm giữ cũng không sao. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được để cho người khác biết. Mạnh Siêu Nhiên trầm ngâm một chút, rồi nói, chẳng lẽ không thể phổ biến ra môn phái sao? Huynh cần biết rằng, nếu như phổ biến cái này, vậy chiến lực của Thiên Ngoại Lâu chúng ta sẽ không chỉ tăng lên gấp bội đâu. Mà đây cũng chỉ là đoán chừng thôi. Gạch dưới. Chương 27, Thái tử Thiết Bổ Thiên. Ngươi chỉ thấy được cái lợi trước mắt, nhưng chưa thấy được cái hại. Môn phái hiện giờ có quá nhiều nội gian, trước khi thanh lý được hết mà nhỡ để lộ ra công pháp tu luyện của chúng ta, vậy chỉ sợ chính tuyệt kỹ đó sẽ trở thành vũ khí quân địch dùng để đối phó chúng ta đấy. Ô Vân Lương thản nhiên nói, trước khi mọi chuyện kết thúc, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tốt nhất là ngươi nên luyện một bộ pháp khác nhằm đánh lừa địch nhân ấy. Vâng, Mạnh Siêu Nhiên nói rất nghiêm túc. Ô Vân Lương nói ra những điều này, chứng tỏ tình hình của Thiên Ngoại Lâu đã nghiêm trọng tới cực điểm rồi. Thì ra suy đoán của mình trước đây vẫn còn quá lạc quan, dùng để lừa, nhưng lừa ai? Chuyện này không có người ngoài nào biết, nếu có ai biết cũng chỉ có mấy người đệ tử của nhị sư huynh, vậy mà cũng phải đánh lừa sao? Còn nữa, Sở Dương làm thế nào có thể luyện được thất âm tuyệt thần chưởng âm hàng đến như vậy? Chuyện này ngược lại làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng đừng để hắn lơ là việc rèn luyện, Ô Vân Lương trầm tư một lúc rồi nói, đợi khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ cho hắn tiến vào thất âm hội tụ chi địa để đề thăng cảnh giới. Tuy người đệ tử này của đệ tài năng đầy mình, nhưng công lực của hắn hiện giờ vẫn còn quá thấp, tạm thời còn chưa thể nhờ vả gì được, đệ phải có kế hoạch sẵn cho hắn. Mạnh Siêu Nhiên vâng nhẹ một tiếng, giống như đang nghĩ tới điều gì. Mạnh sư đệ, trước đây ta thấy đệ tử Thạch Thiên Sơn của đệ tâm cơ thâm trầm nên có ý định chọn hắn vì phù hợp. Nhưng bây giờ xem ra, Thạch Thiên Sơn không thể gánh nổi kỳ vọng đó, nhưng tiểu tử Sở Dương này có lẽ có thể trọng dụng được đấy. Ô Vân Lương cười cười, trọng dụng. Mạnh Siêu Nhiên nhướng mày, ánh mắt thoáng cái đã trở nên sắc bén, ngay cả tại Thiết Vân, chúng ta cũng không có căn cứ nào. Môn phái cần phải có người xâm nhập vào nội bộ Thiết Vân làm kẻ nằm vùng. Ô Vân Lương nói một cách trầm trọng, nhìn biểu hiện hôm nay của Sở Dương, không nghi ngờ gì hắn chính là một ứng cử viên thích hợp làm việc này. Dùng hắn với tư cách một quân cờ bí mật nhé, mọi người thấy thế nào? Manh Siêu Nhiên hơi ngạc nhiên, đứng đó thật lâu không nói lời nào. Một lát sau hắn mới mở miệng, việc này là một cơ hội tốt thì không nghi ngờ gì cả, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Bên trong những quốc gia này cao thủ đông như kiến, nếu không may mà bị phát hiện thì ắt sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Dù sao Sở Dương vẫn còn trẻ, việc này mong đại sư huynh hãy cân nhắc cho thật kỹ, không trải qua khó khăn gian khổ sao thành tài, Ô Vân Lương nói, không trải qua chiến đấu sinh tử, không vượt qua hiểm nguy làm sao có thể có được thành tựu lớn. Vì thế cho nên ngươi có thể yên tâm một điều, người khác có thể nóng nảy, còn Sở Dương nhất định sẽ không như vậy, Ô Vân Lương nói xong gọi Khổng Kinh Phong một tiếng. Hai người cáo từ Mạnh Siêu Nhiên rồi rời đi, bóng người thật dài từ từ biến mất, Mạnh Siêu Nhiên hơi phiền muộn đứng trước Tử Trúc Viên, dáng vẻ cả ba người thoạt nhìn đều có chút nặng nề, Mạnh Siêu Nhiên thở dài một cái, ánh mắt sầu lo, than nhẹ, đại sư huynh, có một số việc, thiên ngoại lâu không thể dính vào được đâu. Đạt tới tầm cỡ như hai quốc gia này, chỉ một cái thiên ngoại lâu nhỏ bé thì có thể làm nên trò trống gì, bí quá hóa liều chỉ là hành động bất đắc dĩ. Mà tử chiến đến cùng lại càng là điều tối kỵ liên quan đến sinh tử tồn vong. Chỉ cần một chút sơ suất thôi là thịt nát xương tan, huynh đừng nên khéo quá hóa vụng, thiên ngoại lâu lúc này đã không thể chịu nổi chấn động lớn như vậy rồi. Mạnh Siêu Nhiên mơ hồ cảm thấy, trên thế gian này đang cuộn lên một hồi phong ba, mà thiên ngoại lâu lại nằm ở trung tâm của đợt phong ba này, có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Mình bây giờ cũng đã dùng hết sức để giúp đỡ thiên ngoại lâu rồi, trong phạm vi mấy vạn dặm trong hạ tam thiên. Có ba quốc gia đang tạo thành thế chân vạc, còn những thế lực khác đều đã rời xa khỏi phạm vi chiến tranh này rồi. Trong ba quốc gia này, Đại Triệu không hổ danh là một siêu đế quốc hùng bá một phương, diện tích lãnh thổ khổng lồ nhất. Thực lực chỉnh thế rất mạnh mẽ, người dân cũng tương đối giàu có, hơn nữa lại đang từng bước thôn tính những vùng lân cận, mơ hồ có khí thế nhất thống thiên hạ, hai quốc gia khác là Thiết Vân Quốc và Vô Cực Quốc. Thực lực hai nước này cũng coi như khá hùng hậu. Nhưng nếu so sánh với Đại Triệu thì kém xa. Bọn họ cũng chính là đối tượng mà Đại Triệu muốn thôn tính. Tại biên cảnh của ba quốc gia này, tranh chấp biên giới đã nổ ra nhiều lần. Giờ phút này tại thủ đô của Thiết Vân Quốc đang có bốn người bốn ngựa đi đường mệt nhọc dừng lại. Một người trung niên, hai thanh niên và một thiếu nữ trên mặt có đeo một tấm lụa đen mỏng. Trên cơ thể của cả bốn người đều có lớm rớm vết máu. Bốn người thoáng nhìn nhau, người trung niên thở ra một hơi dài, nói. Cuối cùng cũng đã tới. Thiến Thiến, con thấy thế nào rồi? Trong giọng nói của hắn có cảm giác như đã trút xuống một gánh nặng lớn. Con không sao. Trong đôi mắt Ô Thiên Thiến lộ ra vẻ mệt mỏi, lắc đầu. Lần này ra ngoài, trên đường chúng ta đã gặp phải quá nhiều lần bị chặn đánh. Hành tung của chúng ta vốn là bí mật, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng, thực sự là rất bất thường. Người trung niên này chính là Bạo Cuồng Lôi, chủ nhân của chủ phong số 9, Đạp Vân Phong của Thiên Ngoại Lâu. Bạo, đây là một cái họ tương đối hiếm thấy. Bạo Cuồng Lôi chính là một nhân vật hữu dũng hữu mưu cùng một thế hệ với Ô Vân Lương, làm việc rất thận trọng, dám đánh dám liều, hành sự cẩn thận. Tính cách này cùng với cái họ Bạo của hắn hoàn toàn trái ngược nhau 180 độ. Dù sao thì cuối cùng cũng tới rồi, Ô Thiên Thiến nở nụ cười, bốn người nhìn nhau, đã ngầm hiểu được một điều, trong môn phái chắc chắn có nội gian, hơn nữa thân phận cũng không thấp, vào thành thôi. Nét mặt Bạo Cuồng Lôi hơi lo lắng, liền cố lấy lại tinh thần vung tay lên, bọn họ theo dòng người tiến vào trong thành, vòng qua vòng lại cái đã tới trước một tòa cung điện. Trên tấm biển làm bằng bạc hiện lên ba chữ vàng kim rạng rỡ, Thiên Thu Phủ. Thiên Thu Phủ chính là phủ thái tử của Thiết Vân Quốc, thái tử điện hạ Thiết Vân Quốc là sống tại nơi này. Sau khi thông báo, bốn người được hạ nhân dẫn vào Thiên Thu Phủ, đi vào trong đại điện. Giữa điện có một thiếu niên thư sinh phong thái như ngọc đang ngồi trên ghế, thân khoác hoàng bào mềm mại đang nghiêng người tựa vào thành ghế, trên tay cầm một cuốn sách tựa như đang chăm chú đọc. Lông mày dài gần đến tóc, khuôn mặt như ngọc, trên đầu đội một cái vương miện nạm ngọc màu tím. Thiếu niên này trông hơi gầy gò, thoạt nhìn có chút cảm giác yếu ớt, thậm chí là nhu nhược. Cổ tay đang cầm sách của hắn lộ ra có chút gầy guộc, nhỏ nhắn, cầm cuốn sách có vẻ run rẩy không chắc chắn. Thoạt nhìn khuôn mặt hắn toát lên một vẻ hiền hòa, điềm tĩnh làm cho người khác yên tâm, thậm chí có chút yếu mềm khiến người ta không cầm lòng được muốn che chở. Nhưng tới khi đến gần sẽ thấy thiếu niên yếu ớt này ngồi đó làm cho người ta cảm giác như trăng sáng trên chín tầng trời, cao không thể chạm, dường như quyền sinh sát khắp thiên hạ đều do đôi bàn tay gầy yếu kia nắm giữ. Sau khi nghe hạ nhân thông báo, thiếu niên đó buông cuốn sách trên tay xuống, chậm rãi quay đầu lại nhìn bốn người, mặt lộ ra nụ cười như gió xuân thổi tan đi giá lạnh trong lòng người ta. Hắn ôn hòa nói, bốn vị từ xa vất vả đến đây, mời ngồi xuống. Bạo Cùng Lôi liền ôm quyền, nói, đa tạ thái tử ban thưởng ghế ngồi. Rồi hắn cùng ba người Ô Thiên Thiến ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên này chính là thái tử điện hạ Thiết Vân Quốc, Thiết Bổ Thiên. Lúc này ánh mắt hắn lướt qua bốn người, chợt mỉm cười, lông mày nhướng lên, bỗng như có một cổ hào khí tiêu sát tỏa ra, nhẹ nhàng nói, trên đường đi không được yên ổn à? Đúng là bị chặn đánh trên đường, nguy hiểm khắp nơi. Bạo Cùng Lôi ổn trọng ngồi xuống. Bọn họ là người trong môn phái, không thuộc về triều đình nên khi gặp thái tử không cần phải thực hiện mấy nghi lễ vân vân. Chỉ là hai người Tuyết Dạ Mộng và Tần Mộ Thương bên cạnh lại hơi mất bình tĩnh. Ha ha, xem ra có người đang âm thầm hành động đây. Thiết Bổ Thiên cười nhạt, trong lúc cười ánh mắt hắn hơi thu lại một chút, chắp tay đứng lên khoan thai nói, thế nhưng xin bốn vị yên tâm, ta dám đảm bảo tại Thiết Vân Quốc này sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu, dù chỉ một lần. Tuy thân hình hắn gầy yếu, cũng không tính là cao, nhưng lúc này đứng chắp tay, lông mày vút lên, ánh mắt hờ hững quét ngang xuống dưới lại có một cổ khí thế đế vương lẫm liệt tràn ra. Dường như hắn vừa đứng là có thể đem toàn bộ trời đất đạp xuống dưới chân mình, trong lòng Bạo Cùng Lôi chấn động. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ quyết định của đại sư huynh. Chỉ nhìn phong thái của vị thái tử Thiết Vân Quốc này, hắn có thể khẳng định người này nhất định sẽ là hùng kiệt một đời. Chương 28, người giám sát bá đạo. Bốn vị cứ tạm thời ở lại chỗ cô gia, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự mình bẩm báo với phụ vương về chuyện này, sau khi đợi phụ vương đồng ý chúng ta liền lập tức tiến hành. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, nói, vừa rồi hắn như một thanh kiếm sắc ngạo thị trời xanh, nhưng sau nụ cười này, khí chất cả người hắn bỗng nhiên biến đổi thành một vẻ hiền hòa dễ mến, bình dị mà dễ gần, làm cho người khác thư thái như vừa được tắm trong gió xuân vậy. Thậm chí hắn cũng không cần dùng đến thủ đoạn gì để lôi kéo lòng người, nhưng chính sự bình thản đó đã làm cho người khác không kìm được niềm mong muốn vì hắn mà quên mình phục vụ. Vâng, Bạo Cùng Lôi rúng động trong lòng, không thể không đánh giá vị thái tử Thiết Vân này cao hơn một bậc. Tuy vị thái tử này tuổi còn nhỏ nhưng lại rất không tầm thường. Cả đời hắn đã chứng kiến nhiều người, cho dù là già hay trẻ vẫn chưa có ai có thể sánh với người này. Khó trách hắn lại được ca tụng là đệ nhất thiên tài thiếu niên hạ tam thiên từ trước tới nay, hắn đích thực là một vị vương giả trời sinh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun trước khi gặp mặt Thiết Bổ Thiên, Bạo Cùng Lôi đối với mấy lời này không để bụng lắm, trên đời này mà cũng có vương giả trời sinh sao, chẳng qua là có xuất thân tốt, điều kiện dạy dỗ khá hơn người bình thường, từ nhỏ đã học đạo làm vua, lâu dài tích lũy sinh ra khí thế mà thôi. Về phần đệ nhất thiên tài, trên đời này, thiên tài còn thiếu sao? Nhưng giờ phút này hắn lại tin. Nét ưu nhã trong xương cốt, sự uy nghiêm trong linh hồn, khiến tự nhiên mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm vương giả, làm cho một người từng dũng mãnh khắp chốn giang hồ như Bạo Cùng Lôi cũng phải run rẩy tâm hồn. Lúc này đây ở Thiên Ngoại Lâu, bên trong Tử Trúc Viên chính là một vùng có khí thế ngất trời. Sáng sớm, Đàm Đàm nằm giang hai tay hai chân trên mặt đất thở hổn hển, trợn mắt kêu lên, Sở, Dương, ta thừa nhận huynh rất anh tuấn à nha. Nhưng mấy ngày này huynh cũng thật là độc ác, bắt ta tập luyện mệt tới chết mất. Những ngày này, Sở Dương chỉ muốn luyện công, nên hắn kéo Đàm Đàm luyện cùng, mỗi lần Đàm Đàm đều mệt đến muốn chết đi sống lại. Sau mấy ngày, hắn vừa nhìn thấy Sở Dương là sợ tới mức toàn thân run lên run xuống, Mỗi lần luyện tập Sở Dương đều tính toán rất kỹ, hắn rất rõ sau bao lâu thân thể Đàm Đàm sẽ đạt đến cực hạn. Vì thế hắn nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, sao cho sau mỗi lần luyện công đều chắc chắn rằng Đàm Đàm không thể đứng dậy nổi, trừ khi cố hết sức, giờ đây mỗi khi nhìn thấy Sở Dương là Đàm Đàm cứ như gặp quỷ. Lúc bắt đầu mình còn khoác lác tự kỷ về bản thân, nhưng bây giờ thì ngay cả thời gian tự kỷ cũng không có. Sở Dương hít một hơi dài, thu công đứng lên, 20 ngày nay hắn không hề lơi lỏng tu luyện một chút nào, trước mắt đã đem tu vi của mình tăng lên đến vũ đồ cấp 9. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể bước vào hàng ngũ vũ sĩ rồi. Cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể mình, Sở Dương khẽ mỉm cười. Chỉ khi bước vào hàng ngũ vũ sĩ thì mới có thể bắt đầu chính thức rèn luyện cơ thể của mình. Trước vũ sĩ, nếu như cưỡng ép rèn luyện thân thể quá mức thì cho dù là gân cốt hay nội tạng cũng đều sẽ bị tổn hại trầm trọng. Đạo lý này tại Hạ Tam Thiên hiện nay vẫn còn bị sai lầm. Vậy nên ở Hạ Tam Thiên mới lưu truyền một câu nói, văn chương thiên thu trị, vũ giả giáp tử hưu, chính là nói về việc người luyện võ thường sống không quá 60 tuổi. Những lời này mặc dù có ý trọng văn khinh võ, cả việc sống được khoảng 60 năm kia cũng chỉ là đoán bừa. Nhưng hàng năm vẫn có không ít vũ đồ vì muốn cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên mà liều mạng luyện công, nhưng mệt mỏi quá độ, tiêu hao thể lực dẫn đến thân thể chịu không nổi, tuy ngay lúc đó cảnh giới có tăng lên, nhưng đến tầm 50 tuổi sẽ bộc phát ra tai hại. Mà tới khi lộ ra thì cơ bản thân thể cũng đã bị tàn phá rồi, cuối cùng cũng không còn chút sức lực cứu vãn nữa, thời gian hao tốn nhất trong việc rèn luyện thân thể của vũ giả là khoảng thời gian đặt nền móng vững chắc ở bậc vũ đồ. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là trở thành vũ sĩ, đủ điều kiện để tu luyện thần công bên trong cửu kiếm kiếm, cửu kiếp cửu trùng thiên. Thực ra không riêng gì cửu kiếp kiếm, ngay cả một ít công pháp ở trung tam thiên cũng viết rõ ràng ngay từ đầu, dưới vũ sĩ không được phép tu luyện. Trong đan điền khẽ động, Sở Dương vất vả đến tận trưa mới luyện ra được ít nguyên khí, liền bị cửu kiếp kiếm nuốt vào, một lát sau nhả ra. Tuy lượng nhả ra ít đi rất nhiều nhưng lại cực kỳ tinh thuần, mặc dù nguyên khí này vẫn còn chưa bằng tiên thiên nguyên khí, nhưng so với tiên thiên nguyên khí thì tinh thuần hơn nhiều lần, nếu đem so với hậu thiên chân lực thì đúng là cách biệt một trời một vực. Những ngày này, mỗi lần công lực tiến thêm một bước thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy cửu kiếm kiếm trong cơ thể thoáng động một chút. Dần dần Sở Dương thấy mãi cũng thành thói quen, miếng tử tinh ngọc tủy đeo trên cổ hắn vẫn lẳng lặng không chút phản ứng. Đối với mảnh ngọc tủy này Sở Dương không biết nói gì cho phải, lần đầu tiên hắn sử dụng mảnh tử tinh ngọc tủy này chính là lúc hắn khôi phục thể lực, lúc đó, cửu kiếp kiếm hồn, trong đan điền hắn đột nhiên xung động mãnh liệt, Sở Dương còn chưa kịp hưởng thụ được gì thì đã bị nó cắt đứt liên hệ, Sở Dương thử mấy lần đều bị hồn cửu kiếp kiếm chặn đứt. Rõ ràng ý muốn hắn tự dựa vào sức lực bản thân mà tu luyện, tuyệt đối không để hắn nương nhờ vào ngoại lực, thế nhưng khi hắn dùng để khôi phục công lực trong lúc đối địch, hồn cửu kiếp kiếm giống như mặc kệ không thèm để ý, lúc hắn đối phó Khúc Bình có sử dụng một lần nhưng hồn cửu kiếp kiếm hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng sau trận chiến thì lại không cho hắn sử dụng nữa, gặp phải một vị giám sát thiết diện vô tư, cực kỳ bá đạo như thế, Sở Dương chỉ còn nước khuất phục. Hắn đành dập tắt ý định sử dụng tử tinh ngọc tủy trong lúc luyện tập rồi, nghiêng đầu sang nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đàm Đàm, Sở Dương xém thì bật cười, bất đắc dĩ nói, tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đàm Đàm nghe được những lời này giống như được vua ban cho đặc ân, cảm kích đến muốn rơi nước mắt. Khó khăn lắm mới bò được dậy, hai tay hai chân cố lết tới một bên mới thở dài thoải mái một hơi. Trong sân, Sở Dương lại tiếp tục tập luyện những động tác xuất kiếm, thu kiếm đơn giản buồn chán, nhưng mỗi một chiêu một thức Sở Dương đều rất nhiệt huyết, luyện tập hết sức chăm chú. Từ phương đông mặt trời dần ló dạng, toàn thân Sở Dương nóng bừng bừng. Từng giọt mồ hôi trên người hắn rơi xuống đất tan ra, cuối cùng Đàm Đàm cũng phục hồi lại, nhưng khi hắn nhìn động tác của Sở Dương bỗng dần phát hiện chỗ kỳ lạ. Sở Dương vẫn một mực lặp đi lặp lại cùng một động tác, nhưng sau mấy trăm lần Đàm Đàm chợt phát hiện, mỗi một động tác của Sở Dương vậy mà lại không giống nhau, dường như hắn liên tục điều chỉnh. Từ lúc mới bắt đầu có vẻ gì đó chưa được tự nhiên lắm, nhưng càng về sau lại càng lưu loát hơn. Đến cuối cùng đã biến thành như một vệt sáng mà thôi, rút kiếm khỏi vỏ, xuất kiếm, thu kiếm, đút vào vỏ. Cứ tuần hoàn không ngừng như vậy, âm thanh dần dần nhỏ hơn. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thực sự là nhỏ đi từng chút một. Sở Dương, cánh tay của huynh sưng lên rồi kìa, Đàm Đàm nhìn hồi lâu, đang tán thưởng trong lòng thì đột nhiên phát hiện giữa khuỷu tay và bả vai Sở Dương bị sưng phù lên, hoảng hốt kêu lớn, sắc mặt Sở Dương không đổi, hờ hững như không có chuyện gì, động tác tiếp tục không ngừng nghỉ, miệng dửng dưng nói, sưng lên sao? Tiếp tục luyện là hết thôi. Đàm Đàm nè, nếu sưng lên mà chờ tự hết sưng thì đợi lâu lắm. Nếu gắng gượng quen dần như vậy thì chỗ sưng sẽ tự hết thôi. Đợi đến lúc hết sưng chính là giờ phút ngươi tiến bộ. Ặc, Đàm Đàm ngẩn người ra, bỗng nhiên cảm thấy thật là xấu hổ. Xem lại thì thấy mình đã khôi phục được một ít sức lực, lại đứng lên bắt đầu luyện tập. Mạnh Siêu Nhiên lẳng lặng đứng bên trong tử trúc lâm quan sát hai sư huynh đệ luyện công, trên khóe miệng lộ ra nét vui mừng. Trong phòng truyền ra từng tiếng rên rỉ, chính là Thạch Thiên Sơn đang bị cơn đau dày vò. Hắn đã nằm trên giường 20 ngày nay rồi. Bọn Khúc Bình ra tay vô cùng tàn nhẫn, hôm đó chúng đã trực tiếp đánh gãy xương sườn và xương đùi của Thạch Thiên Sơn, ít nhất là trong 3 tháng tới Thạch Thiên Sơn khỏi cần nghĩ tới việc luyện công. Rồi trong vòng nửa năm không thể động võ. Nhưng nửa năm sau thì khảo thí giữa các đệ tử Thiên Ngoại Lâu có lẽ cũng đã xong rồi, lần bị thương này chẳng khác gì hủy sạch tất cả tiền đồ của Thạch Thiên Sơn tại Thiên Ngoại Lâu, đau đớn thể xác mãi mãi không bao giờ bằng nỗi đau trong tâm hồn. Vì thế nên Thạch Thiên Sơn rất hận. Nhưng kỳ quái là hắn không hận người đã thương mình, nhưng lại hận nhất là Sở Dương. Trong lòng của Thạch Thiên Sơn nghĩ rằng, nếu không có tên Sở Dương kia, mình tuyệt đối đã được một bước lên trời rồi. Chương 29, Lòng Lang Dạ Sói. Không thể không nói, cảm giác của Thạch Thiên Sơn rất chuẩn. Tất cả những thê thảm của hắn hiện giờ chính là do một tay Sở Dương tạo thành. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương chăm sóc Thạch Thiên Sơn càng thêm cẩn thận. Mỗi ngày đều đến gặp hắn một lần. Đại sư huynh, huynh sao rồi? Hôm nay đệ vừa đột phá vũ đồ cấp 5 đấy. Đại sư huynh, hôm nay đệ đột phá cấp 6, đệ đạt tới cấp 7 rồi. Từng cái tin tức tốt này làm cho Thạch Thiên Sơn cảm thấy con tim mình như bị cắt ra từng khúc. Dưới trạng thái vô cùng phiền muộn, vết thương của hắn càng chậm khôi phục, thậm chí còn có chuyển biến xấu đi. Nhưng điều mà Thạch Thiên Sơn không nên làm nhất chính là, bởi vì hắn quá hận Sở Dương nên cũng hận lây luôn sang cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Hận đến thấu xương. Dựa vào cái gì mà Sở Dương có thể tiến bộ nhanh đến thế? Đây nhất định là Mạnh Siêu Nhiên đã thiên vị rồi. Sư phụ nhất định có loại linh đan diệu dược nào đó có thể làm cho tu vi tăng lên rất nhanh. Đã nhiều năm như vậy rồi mà lại không cho ta, mà lại đi cho Sở Dương. Nghĩ như thế, tâm ghen ghét của Thạch Thiên Sơn ngày càng nặng. Dần dần đã trở thành mối thù không đội trời chung. Những ngày sau đó, mặc dù thái độ của Mạnh Siêu Nhiên hơi lãnh đạm nhưng vẫn rất chiếu cố đến Thạch Thiên Sơn, thậm chí không tiếc hao phí công lực để nối lại kinh mạch, chữa thương giúp hắn giảm bớt thống khổ, khổ cực đi tìm kiếm linh dược giúp hắn khôi phục. Nhưng Thạch Thiên Sơn thì lại giận cá chém thớt, hận đến nghiến răng nghiến lợi cả người sư phụ đối với mình có ân trọng như núi này. Bởi vậy, Thạch Thiên Sơn muốn trả thù. Bên ngoài phòng của Thạch Thiên Sơn có một cái ao nhỏ lớn chừng nửa gian phòng, sâu hơn một trượng. Nước suối chảy từ đỉnh núi Tử Trúc Viên qua đây chứa đầy ao, sau đó mới lại tiếp tục chảy xuống bên dưới tạo thành một dòng suối nhỏ uốn lượn trong dãy núi. Bởi lẽ đó, cái ao trong vắt này luôn rất thanh khiết, trong tới đáy. Bình thường, khi uống nước thì mấy người bọn họ đều lấy từ chỗ này. Lúc này, Thạch Thiên Sơn đang cố gắng chống người dậy, lén lút lấy một bọc giấy ra từ dưới gầm giường, nếu quan sát kỹ. Đây chính là ngũ canh đoạn hồn tán. Thứ này vô sắc vô vị, được tạo nên từ việc trộn lẫn năm chủng kỳ độc cùng một chỗ, nghe nói không có thuốc giải, nhưng ngược lại nỏ thứ này vào thức ăn thì có mùi rất thơm, càng kích thích cảm giác thèm ăn của người ta. Bờ môi Thạch Thiên Sơn hơi run rẩy, cả ngón tay cũng run lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng kéo ngọn nến đến đầu giường, tay phải ngắt ra một đoạn, mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, tựa như trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Chỉ là ngón tay hắn cũng không đình chỉ động tác, đem trọn một bao ngũ canh đoạn hồn tán đổ vào trong một cái lọ, ngay sau đó hắn lại giấu tất cả vào trong chăn. Nếu ta đã ra nông nỗi này, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống tốt được. Dù sao bản thân ta cũng đã trọng thương, vô luận là như thế nào, dù người ở đây có chết sạch thì cũng sẽ không có ai hoài nghi ta cả. Nếu Tử Trúc Viên chỉ còn lại một mình ta, trưởng giáo chắc chắn sẽ niệm đến tình cũ mà ưu đãi, nếu như vậy thì ta mới còn có cơ hội. Dù ta không dựa vào Mạnh Siêu Nhiên ngươi nữa thì ta cũng vẫn có thể làm được. Chết đi, đều chết hết đi. Lúc này đầu óc Thạch Thiên Sơn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mặt trời từ từ nhô lên, treo nghiêng trên đỉnh đầu. Thạch Thiên Sơn cố gắng nghe ngóng, sau đó liền cắn răng một cái lọ nhỏ bắn thẳng từ trong tay ra bên ngoài. Bên ngoài chợt vang lên một tiếng tõm, hiển nhiên chiếc lọ này đã rơi vào trong ao rồi. Thạch Thiên Sơn thở ra một hơi thật dài, chán nản nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ áy náy cùng hổ thẹn, nhưng ngay sau đó lại lộ ra sự ngoan độc cùng điên cuồng không tả. Hắn cắn răng một cái, tay phải nắm cái chăn trên người chặt đến nỗi làm nó cũng bị thủng mất một lỗ, nhưng sau đó, rốt cục hắn cũng thả lỏng, miệng lộ ra một nụ cười thích ý, nước trong ao chảy đi liên tục, nếu thả độc vào một cách trực tiếp thì để càng lâu sẽ càng loãng đi, vậy nên phải để nó trong lọ, làm chậm quá trình khuếch tán của nó, dựa theo thời gian ăn cơm trưa hàng ngày mà suy tính, lúc này chính là vừa vặn, lại qua chừng gần một phút đồng hồ nữa, chợt tiếng kẽo kẹt vang lên. Đó chính là tiếng của chiếc thùng gỗ Đàm Đàm mang đi xách nước. Thạch Thiên Sơn vội vàng chui lại vào trong chăn, nhắm mắt lại, miệng rên rỉ, nửa ngày sau, tiếng đinh đương vang lên, rồi tiếng nói quái dị của Đàm Đàm truyền lại, sau đó truyền lại mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn rất thích mũi. Thạch Thiên Sơn thầm nở nụ cười ngoan độc, ba người Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm, Sở Dương ngồi quay quần bên bàn, nhìn đồ ăn trên bàn đang tản ra mùi thơm nức mũi. Đôi mắt như trời Nam đất Bắc của Đàm Đàm lúc này đang dán vào sư phụ, bung kêu ùng ục, chỉ chờ sư phụ bắt đầu dùng bữa là hắn sẽ vụt vào ngay, nhưng Mạnh Siêu Nhiên nhìn những thứ đồ ăn này thì lại nhíu mày. Màu sắc của đồ ăn hôm nay không giống với bình thường, mà mùi thì cũng thơm hơn. Nhưng lại có vẻ như, hơi thơm quá mức một chút, thật kỳ lạ, Mạnh Siêu Nhiên lập tức cảm thấy được có điều gì đó không ổn. Hắn trầm mặc suy nghĩ một chút, chiếc đũa vừa mới cầm lên lại từ từ đặt xuống. Quay đầu nhìn sang Sở Dương bên cạnh, hắn chợt để ý thấy Sở Dương cũng đang nghiêng đầu nhìn đồ ăn trên bàn, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Mạnh Siêu Nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Sở dĩ mình có thể cảm thấy được, đó là do kinh nghiệm giang hồ tích lũy mấy chục năm nay, cộng thêm mình gần đây rất cẩn thận cùng kinh nghiệm tôi luyện trong sinh tử mới có được cảm giác nhạy bén này. Nếu đổi lại là người bình thường, làm gì có ai lại chú ý mùi thơm của thức ăn này có điều bất thường chứ? Chỉ sợ họ còn càng muốn ăn nữa là khác, nhưng làm sao mà Sở Dương có thể phát giác được điều này? Hắn chỉ mới 16 tuổi, hơn nữa còn chưa từng đi ra ngoài, làm sao lại có được khả năng quan sát tốt đến như thế? Đàm Đàm, đồ ăn này là ngươi làm à? Sở Dương rất bình tĩnh, mỉm cười nói, đúng thế, mọi người mau ăn đi, thơm như thế này cơ mà. Ta cũng không nhịn được nữa rồi. Đàm Đàm đáng thương năn nỉ, như có linh cảm gì đó, Sở Dương nhìn đến Thủy Đàm sóng gợn lăn tăn bên ngoài. Cổ tay hắn khẽ đảo một cái, trong tay liền xuất hiện một cái châm ngọc làm từ huyền tinh, gãy gãy đồ ăn trên bàn, cây châm ngọc liền đổi sắc, chuyển thành màu xanh đậm làm lòng người phải khiếp hãi. Đàm Đàm biến sắc, suýt nữa thì hô lên. Sở Dương cũng không quay lại, tựa như đã sớm biết trước kiểu gì hắn cũng sẽ như vậy, hắn hơi vươn tay ra chặn miệng Đàm Đàm lại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những đồ ăn kia, giọng nói hết sức nghiêm trọng, Đàm Đàm không có khả năng hạ độc chúng ta, chính là do cái nước kia có vấn đề. Mạnh Siêu Nhiên lại giật mình một lần nữa, bởi vì hắn cũng vừa mới nghĩ đến điểm này. Đàm Đàm là người nấu cơm, hắn không thể nào hạ độc được. Hơn nữa hắn nhìn Đàm Đàm lớn lên từ nhỏ, Đàm Đàm thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược. Hắn làm sao mà lại hạ độc được? Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ, quay đầu lại nhìn thẳng phía phòng của Thạch Thiên Sơn. Để mình con đi thôi, Sở Dương khẽ nói, con. Con định xử lý thế nào? Mạnh Siêu Nhiên nói, sắc mặt rất khó coi, chung quy cứ để cho hắn thỏa mãn là được. Sở Dương nói thản nhiên, ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên yên lặng rũ xuống, cười nhẹ nói, vậy thì con đi đi. Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp, đừng nói gì quá đáng quá nhé, cho hắn một cơ hội để giải thích. Có lẽ cũng không phải là hắn, cũng chưa biết chừng, tiếng nói rất nhẹ, rất bé, cảm giác thật đắng chát cùng mệt mỏi, dù sao Thạch Thiên Sơn cũng là người đồ đệ hắn đã bỏ bao công dạy dỗ 7, 8 năm nay. Sở Dương nguyện thay hắn xử lý chuyện này, cũng chính là vì hắn hiểu và thông cảm cho cảm giác của Thạch Thiên Sơn, trong nội tâm Mạnh Siêu Nhiên, mặc dù vì việc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng ngược lại cũng vì Sở Dương khéo hiểu lòng người mà cảm thấy vui mừng. Sở Dương khẽ gật đầu, bưng lên khay đồ ăn đã chuẩn bị trước cho Thạch Thiên Sơn bước ra. Tới phòng của Thạch Thiên Sơn, hắn nửa cười nửa không nói, đại sư huynh, ăn cơm thôi, không phải Đàm Đàm vẫn luôn đưa cơm cho huynh à? Hôm nay sao lại là đệ thế? Thạch Thiên Sơn nghi hoặc nhìn Sở Dương, hỏi, cái tên Đàm Đàm kia hôm nay mệt không dậy nổi rồi. Sở Dương mỉm cười thân thiện, ba sư huynh đệ chúng ta, dù là đệ đến hay là Đàm Đàm đến thì chẳng phải là cũng giống nhau sao? Thời gian vừa qua đại sư huynh hết lòng giúp đỡ bọn đệ như vậy, thực sự là tình thâm nghĩa trọng, tiểu đệ nghĩ mình cũng nên làm gì đó báo đáp huynh. Thạch Thiên Sơn hừ một tiếng, hôm nay khẩu vị của ta không tốt lắm, không muốn ăn. Ngươi cứ để ở một bên đi, nói đùa à, hắn biết rõ bên trong có độc, hơn nữa còn là tự tay hắn hạ độc, làm sao mà hắn dám ăn chứ. Mạnh Siêu Nhiên bên kia vẫn đề tụ công lực để nghe ngóng động tĩnh bên này, vừa nghe Thạch Thiên Sơn nói như vậy thì không nhịn được nữa mà hừ một tiếng. Hắn vẫn có một chút không thể tin nổi, đồ đệ mà mình mất bao công dạy bảo 7-8 năm nay, bây giờ lại muốn hạ độc mình, cho nên dù hắn biết chuyện này đã không thể chối cãi nữa rồi, nhưng vẫn bảo Sở Dương cho Thạch Thiên Sơn một cơ hội để giải thích, trông cậy vào vạn nhất vậy. Nhưng lúc hắn nghe Thạch Thiên Sơn nói ra những lời này, thì trong lòng đã hết hy vọng rồi. Sở Dương cười hít mắt, không ăn sao được. Người là sắt, còn cơm là thép. Huống chi huynh còn bị thương, cần phải bổ sung dinh dưỡng mới mau hồi phục được. Đi nào, huynh mau ăn chút gì đi, ăn hết thì chắc chắn là sẽ khỏe lên đấy. Thạch Thiên Sơn nhíu mày, giọng chán ghét, đã bảo không ăn là không ăn, ngươi ra ngoài đi, sao lại không ăn? Chẳng lẽ bên trong có độc à? Sở Dương thành khẩn, đại sư huynh, chúng ta là sư huynh đệ đã nhiều năm nay, chẳng lẽ tiểu đệ còn có thể hạ độc huynh hay sao? Huynh hãy mau ăn cơm đi. Gạch dưới. Chương 30, trên đời có một số chuyện không thể làm sai. Thạch Thiên Sơn biến sắc. Những lời này của Sở Dương chẳng khác gì là đâm vào nỗi đau của hắn. Không nhịn được nữa, Thạch Thiên Sơn ngẩng mạnh đầu lên nhìn Sở Dương, trầm giọng hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Ý của ta, ngươi ăn cơm sẽ hiểu. Sở Dương nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nói tà tà, để ta xem thuốc độc trong chén cơm này có thể làm chết người hay không. Nói thật, ta rất tò mò, con tim Thạch Thiên Sơn như thắt lại. Hắn cười to, đệ đang nói đùa gì thế? Sở Dương cười khằng khạch, nói, trò đùa này không thú vị chút nào đúng không? Vậy chúng ta đổi trò vui hơn nha. Đột nhiên hắn bưng chén cơm lại gần, ngồi xuống đúng ngay đoạn xương đang bị gãy của Thạch Thiên Sơn, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, đoạn xương bị gãy vừa nối lại bị rời ra một lần nữa. Thạch Thiên Sơn hét lên một tiếng thê thảm, cả người run lên vì đau nhức. Trên mặt hắn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành không ngừng toát ra, toàn thân cuộn lại như con tôm, co quắp liên hồi. Ngay lúc hắn vừa há miệng ra, một miếng vải bị Sở Dương xé ra từ trong chăn không biết từ bao giờ đã nhét thẳng vào miệng của hắn, hành động vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ sợ cho dù là một lão gia nhân đã làm người hầu mấy chục năm cũng không thể làm trôi chảy được như hắn. Tiếng rên la thảm thiết của Thạch Thiên Sơn lập tức im bặt, hóa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cuống họng không cách nào phát ra. Thạch Thiên Sơn không thể làm gì khác hơn ngoài cách trừng lớn đôi mắt đầy sợ hãi của hắn nhìn Sở Dương, lắc đầu liên tục, mồ hôi tuôn ra như mưa. Một tay Sở Dương giữ nguyên bát cơm, nhưng tay kia lại nắm chặt lấy cổ của Thạch Thiên Sơn. Hắn cúi xuống, lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Sơn rồi nói một cách âm trầm, Thạch Thiên Sơn, vốn ta không muốn giết ngươi sớm như vậy. Ta còn chưa phát tiết đủ, đáng tiếc, việc hôm nay ngươi đã đi quá giới hạn của ta rồi. Thạch Thiên Sơn kêu ô ô như đang cố gắng nói cái gì đó, ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng lại động tới miệng vết thương, mồ hôi vã ra như tắm vì đau đớn. Thạch Thiên Sơn, mấy năm nay ngươi cư xử với ta và Đàm Đàm như thế nào chúng ta tạm thời không nói đến. 8 năm trước cả nhà ngươi bị thổ phỉ cướp bóc, tính mạng cả nhà đều chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của chúng, chị ruột của ngươi cũng suýt nữa bị lăng nhục. May mà đúng lúc đó sư phụ đi ngang qua, đã kịp thời cứu được gia đình ngươi, giúp chị ngươi bảo toàn được sự thanh bạch của mình. Sau đó, người thân của ngươi còn quỳ xuống đất năn nỉ, vả lại sư phụ thấy ngươi tư chất cũng không tệ nên đã thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ võ công cho ngươi, dạy ngươi học, ngươi nhận lấy ân tình sâu nặng của ngài chẳng nhưng không biết báo đáp, vậy mà không ngờ hôm nay còn dám hạ độc người, muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết. Ngươi có còn là con người hay không? Sở Dương khẽ gào lên, ngươi quả thực là đồ lòng lan dạ sói, chó heo đều không bằng. Đôi chút hổ thẹn thoáng hiện lên trong mắt Thạch Thiên Sơn, nhưng ngay lập tức liền biến mất. Nhìn Sở Dương một cách hung dữ, dường như muốn ăn thịt người. Đến nước này hắn vẫn không hối cải chút nào, đột nhiên Thạch Thiên Sơn ho mạnh một tiếng, một nguồn máu tươi chợt vọt lên từ dưới yết hầu, xung lượng rất mạnh làm bắn cả miếng vải đang nhét trong miệng ra ngoài, máu tươi rơi thẳng xuống chăn bông tạo thành những vệt loang lỗ. Ánh mắt hắn dán chặt vào Sở Dương, vậy mà rên cũng không rên một tiếng. Sở Dương, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, vô dụng thôi, một chút thủ đoạn này của ngươi ta đã không thèm dùng từ rất lâu rồi. Tiếng nói của Thạch Thiên Sơn nghe trầm thấp, hắn ho khan một cái, bất chấp máu liên tục chảy ra từ khóe miệng, hắn oán hận nói, ta vong ân phụ nghĩa, vậy thì sao? Đúng là ta muốn hạ độc chết các ngươi, vậy thì như thế nào? Ta có giả tâm bừng bừng, lòng lang dạ sói thì đã làm sao? Làm sao? Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên tục, nếu không phải lần này bị ngươi làm liên lụy, làm sao mà chân ta lại gãy, cả người trọng thương? Nếu không phải chân ta bị chặt đứt, ta làm sao có thể mất đi cơ hội tham dự Chư Phong Đại Bỉ? Nếu không phải là bị mất đi lần này cơ hội, tương lai của ta như thế nào lại u ám như thế? Tất cả đều là tại ngươi. Ta không đội trời chung với ngươi. Về phần sư phụ. Ha ha, ha, Thạch Thiên Sơn cười lạnh, lấy tay lau khô vết máu bên khóe miệng rồi nói, ngươi cho rằng lúc đó Mạnh Siêu Nhiên thật sự có lòng tốt cứu cả nhà chúng ta sao? Năm đó vì sao mà hắn lại cứu cả nhà chúng ta? Nếu không phải vì quyến luyến vẻ đẹp của chị gái ta, vậy hắn sẽ ra tay giải cứu chúng ta sao? May mà lúc đó cha ta phát hiện sớm, sau khi về nhà lập tức liền lập gia đình cho chị ấy, nếu không chỉ sợ chị đã sớm lọc vào tay hắn rồi. Đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn tỏ ra là một người chính nhân quân tử, kỳ thật bên trong cũng chỉ là một tên sắc quỷ mà thôi, có đôi khi ban đêm còn luôn gọi Sở Sở, Sở Sở. Tưởng ta không nghe thấy à? Sở Sở, chính là nhũ danh của chị ta. Hắn mới đúng là một tên sắc quỷ, Thạch Thiên Sơn hiểu được, hôm nay khó có thể thoát khỏi cái chết, bởi vậy mới nói ra tất cả những điều độc ác trong nội tâm, nói ra cả những nỗi đau của mình. Mạnh Siêu Nhiên ở bên phòng ăn xa xa vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên này, nhưng nghe đến đó thì toàn thân run lên, sắc mặt tím lại, bạch, chén trà ở trong tay đã bị nắm cho nát bấy. Những mảnh vụn rơi xuống từ kẻ tay, nhưng chợt Mạnh Siêu Nhiên dựng đứng râu lên thở mạnh một hơi, vậy mà đánh cho cả tấm ván gỗ thật dày này một lỗ thủng thật to. Ha ha ha! Bị ta nói trúng rồi, lão thất phu này, cái gì mà đại ân đại đức? Ha ha ha! Thạch Thiên Sơn cười càng lúc càng to, càng lúc càng điên cuồng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Sở Dương nổi giận gầm lên, xuất chưởng, bùng, đột nhiên bức tường bị đánh xuyên một cái động lớn, bụi bay mù mịt, Mạnh Siêu Nhiên đã xuyên tường đi vào, nắm chặt lấy cổ tay Sở Dương. Hắn biết Sở Dương chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà lập tức ra tay hạ thủ nên mới vội vàng tiến vào. Ngươi! Lão thất phu, ngươi còn muốn nói gì sao? Thạch Thiên Sơn thấy Mạnh Siêu Nhiên tiến đến, theo bản năng co rúm lại nhưng ngay lập tức hắn liền tiếp tục gào lên rất hung hăng. Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi buông xuống tay đang nắm Sở Dương, hắn thở gấp vài cái sau đó liền lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng đến lạ kỳ. Đôi mắt của hắn nhìn Thạch Thiên Sơn đã không còn một chút cảm tình nào, hắn nói chậm rãi, Thạch Thiên Sơn, kể từ giờ này phút này, ngươi không còn là đệ tử của ta nữa. Thạch Thiên Sơn cười to, vừa ho khan vừa nói, Mạnh Siêu Nhiên, ngươi cho là đã đến nước này Thạch đại gia còn cần cái thân phận đệ tử này của ngươi à? Ta nhổ vào, ánh mắt Mạnh Nhiên càng trở nên lạnh lẽo, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, trầm giọng nói, Thạch Thiên Sơn, chị của ngươi đúng là khá xinh, nhưng còn chưa tới mức có thể làm cho Mạnh Siêu Nhiên ta phải nhớ mãi không quên đâu. Hừ, Thạch Thiên Sơn cười nhạo nói, vậy tại sao trong lúc ngủ mơ ngươi gọi tên chi ta làm cái gì? Ngươi điên rồi à? Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên toát ra vẻ phẫn nộ. Nhưng ngay lập tức bị cảm xúc đau thương mà bấy lâu nay hắn cố che giấu tràn ngập, người ta gọi không phải là chị của ngươi, năm nay ta 48 tuổi, 8 năm trước, ta đã 40 tuổi, chị ngươi năm đó chỉ mới 15. Ha ha, tuy rằng cô bé ấy cũng khá là xinh xắn, nhưng Mạnh Siêu Nhiên ta không bị ổi đến mức đó đâu, hắn cười khổ một tiếng, nói, người mà ta gọi, là Sơ Sơ. Không phải Sở Sở, Sơ Sơ. Dạ Sơ Thần. Đó là người con gái ta yêu, là thê tử của ta. Chúng ta ly biệt, đã 20 năm rồi, ta nhớ đến nàng từng giờ từng khắc, Mạnh Nhiên lạnh lùng nói, năm đó ta cứu cả nhà ngươi, một nguyên nhân trong đó chính là tên của chị ngươi cùng tên của nàng có một chữ đọc giống nhau. Nếu không phải như vậy, giang hồ này có vô số chuyện kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, Mạnh Siêu Nhiên ta chẳng việc gì phải xen vào việc của người khác như thế. À, Thạch Thiên nghẹn ngào vài tiếng không thốt nên lời. Cuối cùng hắn cũng hiểu, thảo nào khi sư phụ gọi tên chị của hắn thì giọng nói lại quái dị như vậy. Vậy ra không phải là hắn gọi tên chị ấy, đột nhiên Thạch Thiên Sơn cảm thấy rất hối hận, mình hoài nghi nhiều năm như vậy, hận thù lâu như vậy, thì ra tất cả cũng chỉ là tự mình hiểu lầm. Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, nói thản nhiên, ta nói rõ ràng mọi chuyện ra như vậy cũng không phải là vì ngươi. Nhưng cũng coi như là tiễn ngươi một đoạn đường, những lời này giống như có chút mâu thuẫn, nhưng Sở Dương lại hiểu được những lời giải thích này. Thực tế, đây là Mạnh Siêu Nhiên giải thích cho hắn nghe, hắn không hy vọng đệ tử sẽ hiểu lầm mình, càng không hy vọng người khác hiểu sai tình cảm thần thánh trong lòng hắn, vậy nên cần phải có một người làm chứng, dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng đoạn tình cảm đó trong lòng Mạnh Siêu Nhiên là không thể bị bất cứ điều gì làm tổn hại. Lần này, Thạch Thiên Sơn đã động mạnh đến điểm cực hạn của hắn, sắc mặt Thạch Thiên Sơn biến thành thê thảm, hắn giãy dụa hô to nói, sư phụ, con sai rồi, là con hồ đồ, con đáng chết. Người, xin người hãy tha thứ cho con lần này được không? Hắn vừa kêu, nước mắt đã chảy xuống ròng ròng, chậm rồi. Trên đời này có thể làm sai một số việc, nhưng cũng có những thứ không được phép làm sai. Một khi phạm phải nó, vậy thì phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Mạnh Nhiên lắc đầu lạnh lùng, một tay từ từ duỗi ra, trong mắt hắn chợt hiện lên một chút cảm giác buồn bã nhưng vẫn kiên quyết đánh tới, không để ý chút nào đến lời khẩn cầu thảm thiết của Thạch Thiên Sơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.